Vô thượng thần đế 181 chương 1792 ngã xuống sườn núi ngươi tốt. Tinh nhi đại sư không tại Mục Vân không ngẩng đầu. Trực tiếp mở miệng đáp lại nói. Nga. Nàng không tại. Tìm ngươi cũng giống như vậy, một tiếng nhàn nhạt đáp lại vang lên. Mang theo lệnh người vô pháp kháng cự ma tính thanh âm. Ngẩng đầu, một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Một thân màu lam nhạt trường sam. Một cái tay rũ xuống thân trước. Một cái tay khác chắp sau lưng. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Cho người ta một loại âm u lại cũng không cảm giác âm trầm. Vị này sư huyên chuyện gì? Mục Vân đứng dậy, nhìn xem thân trước nam tử, chắp tay nói. Trước đó cùng Tinh Nhi nói qua. Mang nàng đến táng kiếm mộ lấy một thanh kiếm. Hôm nay thế nào không tại? Nam tử gật đầu nói. Bất quá không ngại sự tình. Ngươi cùng ta cùng đi. Cũng giống như vậy cái này. Chỉ sợ không quá thỏa đáng đi không sao. Chỉ là lấy kiếm mà thôi. Mục Vân lần nữa nói. Có thể là ta nghe nói trước đó trưởng lão nói. Táng kiếm mộ là tử địa. Không thể tiến vào bên trong. Kia là đối các ngươi đệ tử ngoại tông cùng nội tông đệ tử mà nói. Phong hào đệ tử là nắm giữ tông môn lệnh bài. Có thể có cơ hội tiến vào táng kiếm mộ bên trong chọn lựa trường kiếm đã như vậy. Tốt a. Mục Vân nhẹ gật đầu. Thu hồi thánh thai linh đan. Theo nam tử áo lam rời đi. Không biết sư huyên xưng hô như thế nào. Lạc Hà Lam Sam nam tử thản nhiên nói. Gọi ta Lạc Hà là được. Lạc sư huyên. Mục Vân chắp tay một cái nói. Tinh nhi đại sư trước khi đi. Dặn dò ta chiếu khán đan thất. Ta đi trước cùng Lâm Tuấn Kiệt nói một tiếng. Miễn cho Tinh Nhi đại sư trở về. Tìm không thấy ta nghe đến lời này. Lạc Hà lông mày nhíu lại. Có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ngay tại giờ phút này, hai người tới đan viện chỗ cửa lớn. Lâm huyên ai, Mục huyên Lâm Tuấn Sinh nhìn thấy Mục Vân cũng là nhiệt tình chào hỏi. Ta theo Lạc Hà sư huyên đi giúp Tinh Nhi đại sư lấy kiện đồ vật. Tinh Nhi đại sư nếu là trở về, ngươi nói cho nàng một tiếng tốt. Mục Vân nhìn một chút Lâm Tuấn Sinh, theo Lạc Hà rời đi. Nhìn thấy hai người kết bạn rời đi, Lâm Tuấn Sinh thầm nói, Lạc Hà sư huyên cách nào? Lạc Hà sư huyên. Lạc Hà đột nhiên, Lâm Tuấn Sinh sắc mặt trắng nhợt. Toàn bộ kiếm thần tông bên trong chỉ có một cách Lạc Hà nổi danh nhất, đó chính là chiến minh minh chủ Lạc Hà. Phong hào đệ tử tao Lâm Tuấn Sinh biến sắc. Vội vàng rời đi. Mà giờ khắc này, Mục Vân theo Lạc Hà một đường tiến lên đến kiếm thần tông chỗ sâu. Kiếm thần tông ngoại tông, nội tông cùng với phong hào đệ tử chỗ ở, phân chia tinh tế, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Đây là Mục Vân lần thứ nhất từ ngoại tông tiến vào chỗ sâu. Quấn quấn đi dạo, hai người tốn hao đắt hơn nửa ngày thời gian mới vừa tới kiếm thần tông hậu phương. Một tòa bên vách núi. Phía trước chính là táng kiếm mộ. Lạc Hà nhìn về phía trước. Thản nhiên nói. Táng kiếm mộ. Chính là chôn giấu lấy chúng ta kiếm thần tông lịch đại qua đời thiên chi kiêu tử hoặc là trưởng lão tông chủ tuyệt thi thần kiếm. Những cái kia thần kiếm bên trong. Thậm chí là ẩm chứa chúng ta tiền bối ý chí lực. Cho nên tiến vào bên trong. Sẽ bị bài xích. Cần tông môn thủ lệnh. Lạc Hà nói. Bàn tay vung lên. Trong tay một tấm lệnh bài xuất hiện. Bàn tay hắn một chiêu. Lệnh bài kia trực tiếp bay lên không. Phiêu tán đến giữa không trung. Ngay sau đó. Một vòng quang mang đột nhiên hiện lên. Bên vách núi. Tại lúc này xuất hiện một vòng quang huy. Điểm điểm ánh sáng chói lọi ngưng tụ chú tạo thành một cái thông đạo. Thông đạo trực tiếp thông suốt vách núi một bên khác. Lên cầu Lạc Hà thở hổn hển. Nói. Tốc độ mau một chút. Lệnh bài này. Chỉ là thời gian ngắn ngủi ủng hộ chúng ta đi qua. Nhìn xem Lạc Hà thở hồng hộc bộ dáng. Mục Vân giờ phút này chắp tay nói. Lạc Hà sư huyên chính là phong hào đệ tử. Tự nhiên là trước hết mời cho ngươi đi qua. Ngươi liền đi qua. Lắm lời quá. Lạc Hà trực tiếp quát. Sư đệ nhát gan. Còn mời sư huyên dẫn đường. Hừ. Nhát gan. Ta nhìn ngươi gan lớn đâu. Lạc Hà giờ phút này bàn tay một chảo. Một cỗ chen trúc khí tức. Phô thiên cách địa. từ trên trời trong lòng đất, trực tiếp đem Mục Vân thân thể bao quát trụ. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thân ảnh chỉ cảm thấy bị gắt gao cầm cố lại, vô pháp động đậy. Đáng chết, Mục Vân vừa định phản kháng, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Thiên thần cùng chân thần chinh lịch không là bình thường đại phanh. Một đạo phanh tiếng vang vang lên. Thân ảnh của hắn trực tiếp bị oanh kích đến tinh quang cầu bên trên. Kia Lạc Hà khóe miệng nhe răng cười. Nói. Táng kiếm mộ đúng là không cho phép đệ tử tiến vào bên trong. Ngươi trong này. Liền hảo hảo hưởng thụ đi. Nơi đây chôn vùi ta kiếm thần tông lịch đại vô số thiên tài. Ngươi. Không phải cái thứ nhất. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ngươi cũng không phải là Lạc Hà. Mục Vân quát. Sai. Ta chính là Lạc Hà. Thật sâu yêu tinh nhi Lạc Hà. Cho nên. Bất kỳ cái gì tới gần nàng nam tử. Ta Lạc Hà. Đều muốn chém giết sạch sẽ đường đường phong hào đệ tử. Ngươi thật đúng là hạ thủ được vì tinh nhi. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình. Mục Vân. Chỉ trách. Ngươi để tinh nhi nhớ nhung Lạc Hà nói. Bàn tay triệu hồi. Kia tinh quang tại lúc này. Ầm vang ở giữa lui tán. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, Mục Vân dưới chân, sâu không thấy đáy bên dưới vách núi, một cỗ cường hoành hấp xả lực trực tiếp truyền đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, bá một tiếng thân thể của hắn trực tiếp rơi vào phía dưới, hoàn toàn biến mất. Đây hết thảy. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Cho dù Mục Vân thi triển toàn bộ, có thể là vẫn ý như là vô pháp chống cự lại. Lạc Hà thấy cảnh này, cười nhạt một tiếng trực tiếp rời đi. Dùng thực lực của hắn có thể trực tiếp giết Mục Vân. Có thể là Mục Vân nếu như chỉ là đệ tử ngoại tông, xác thực đơn giản. Nhưng bây giờ Mục Vân còn là một vị nhị tinh đan sư. Tại kiếm thần tông bên trong, nhị tinh đan sư thân phận và địa vị là cùng nội tông đệ tử tương đương. Cho nên hắn không tốt đồng thủ. Có thể là dẫn dụ Mục Vân đến táng kiếm mộ, đẩy hắn xuống dưới, lại là dễ như trở bàn tay. Chuyện này, cho dù tông môn biết, cũng vô pháp bắt hắn vấn trách. Hai tay phủ về sau, Lạc Hà chuyển thân rời đi. Vì một cách chỉ là đệ tử ngoại tông, hắn tự mình xuất thủ. Cũng không phải hắn để mắt Mục Vân, mà là tại trong lòng của hắn. Liên quan đến tại hệ tinh nhi bất luận kẻ nào. Cho dù là sâu kiến, cũng là quan trọng nhất Lạc Hà. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Bên vách núi, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tinh nhi nhìn người tới, Lạc Hà sắc mặt vui mừng, vội vàng nghênh tiếp. Lạc Hà, Mục Vân đâu? Hề tinh nhi giờ phút này sắc mặt âm trầm nói. Nhìn thấy hề tinh nhi khẩn trương bộ dáng, Lạc Hà sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới. Tinh nhi, đây chính là ngươi để ta không thích nhất địa phương. Chỉ là một cách đệ tử ngoại tông. Ngươi như vậy quan tâm sao? Ngươi muốn đan đổ. Ta chiến minh bên trong, tam tinh đan sư đệ tử đều có thể làm ngươi đan đổ, không cần ngươi quan tâm. Hề tinh nhi khẽ nói. Lạc Hà, ta hỏi ngươi, ta đan đổ Mục Vân đâu? Rơi xuống táng kiếm mộ cái gì? Nghe đến lời này, hề tinh nhi biểu lộ trầm xuống. Lạc Hà, ngươi quá phận. Hề tinh nhi lao vụt đến táng kiếm mộ, nhìn phía dưới một mảnh đen kịt, trong lòng cảm giác nặng nề. Từ xưa đến nay, tiến vào táng kiếm mộ bên trong đệ tử cho tới bây giờ đều là có đi không về. Hề tinh nhi đột nhiên chuyển thân, nhìn xem Lạc Hà. Quát, Lạc Hà, ngươi rất tốt, rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ta đã không còn bất luận cái gì liên quan. Để ngươi chiến minh chó săn toàn bộ lăn ra đan viện. Nếu không, ta phát hiện một cái, giết một cái. Lời nói rơi xuống, hề tinh nhi giận dữ rời đi. Nàng cần tranh thủ thời gian tìm tỉ tỉ thương lượng một chút. Táng kiếm mộ chính là kiếm thần tông lịch đại tiền bối nơi táng thân. Trong đó càng là có kiếm thần tông hơn vạn thanh thần kiếm. Kia ẩm chứa trong đó kiếm khí sát phạt khí tức. Quả thực là nhiều vô số kể. Mục Vân tiến vào bên trong. Đừng nói là chân thần đỉnh phong. Liền xem như địa thần. Thiên thần. cũng là thập tử vô sinh. Tinh Nhi. Nhìn thấy Hề Tinh Nhi giận dữ rời đi, Lạc Hà sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn xem vách núi. Lạc Hà quát. Sớm biết như thế, không nên để ngươi hạ sườn núi, mà là hẳn là trực tiếp cầm tù ngươi tại tối tăm không mặt trời chỗ, để ngươi sống không bằng chết. Âm lãnh lời nói nương theo lấy Lệ Phong tiêu tán giữa thiên địa. Giờ này khắc này, Mục Vân quả nhiên là sống không bằng chết. Rơi vào táng kiếm mộ hạ, Mục Vân thân thể không ngừng hạ xuống. Có thể là toàn bộ bên dưới vách núi trăm mét về sau chính là xuất hiện từng đạo trường kiếm. Những cái kia trường kiếm, từ ban đầu trước thiên thần khí cấp bậc, càng về sau địa nguyên thần khí cấp bậc, thậm chí xuất hiện thiên linh thần khí cấp bậc thần kiếm. Những cái kia kiếm, một thanh cắm ở hai bên trên vách đá dựng đứng, nhiều như rừng căn bản đếm không hết. Nhưng là Mục Vân thân ảnh hạ xuống ở giữa, một cỗ chen chúc mà đến cương phong trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn. Những cái kia cương phong như là kiếm khí, đủ kiểu biến hóa, vạn loại chiêu thức, gào thét mà đến, cơ hồ là xé rách lấy thân thể của hắn, để hắn vô pháp thở dốc. Quan trọng hơn là những cái kia cương khí càng là hạ xuống càng là cường đại. Cứ tiếp như thế về sau, chỉ sợ hắn còn chưa tới đáy vực cũng đã là triệt để hóa thành thịt nát. Như thế nào cho phải? Mục Vân giờ phút này nội tâm trăm ngàn loại biện pháp lướt qua. Cuối cùng, Mục Vân bất đắc dĩ trực tiếp tế ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Sáu khối thánh bi tại lúc này trực tiếp bốc lên mà ra. Kia sáu khối thánh bi huyễn hóa thành sáu khối thép tấm, đem hắn thân thể bao trùm. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tại lúc này càng đem sáu khối thánh bi bao trùm. Như thế phía dưới, những cái kia cương phong tại lúc này rốt cuộc bị ngăn cản xuống tới. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là hô thở ra một hơi. Nếu là vô pháp ngăn cản, hắn chỉ sợ chết 100 lần cũng đủ. Chỉ là dù vậy, càng là chìm xuống thân thể của hắn càng là nhận ngoại giới đè ép, khó mà chống đỡ được. Cái này vách núi đến cùng cao bao nhiêu? Mục Vân nội tâm cơ hồ là phát cuồng. Loại này đứng trước tử vong áp bách, hắn rất lâu không từng cảm nhận được. Lạc Hà, ta nếu không chết, ngươi tất thành Lệ Duyệt. Lời căng cứng, Mục Vân giờ phút này khóe miệng kiếm ra tiên huyết, phanh. Nhưng mà không biết qua bao lâu, đột nhiên, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên rơi xuống đất. Đau đớn, sớm đã là không còn chi giác. Mà giờ khắc này, hết thảy cương phong, như vậy tiêu tán. Mục Vân đẩy ra lục đạo thánh bi, nhìn xem chung quanh, hô thở ra một hơi. Như thế khoảng cách rơi xuống, liên đới lấy kia khủng bố cương phong. Đừng nói là thiên thần, liền xem như thần quân cảnh giới đỉnh tiêm cường giả, cũng vô pháp chịu đựng lấy. Nếu không phải là hắn nắm giữ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cùng với sáu khối thánh bi phòng ngự, chết sớm. Bất quá bây giờ xem ra, sáu khối thánh bi cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ đúng là rất lợi hại. Nhất là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Này đồ chính là phụ thân cố ý cho hắn. Liên gia gia cũng không biết sở là vật gì. Nhưng là hiện tại xem ra, đúng là rất đặc thù. Đây là đáy vực đi. Mục Vân nhìn xem bốn phía, một mảnh đen kịt, chỉ có trong mờ tối từng đạo như ẩn như hiện kiếm quang. Tự nhủ, vô thượng thần đế 181 chương 1793 đáy vực. Lão đầu trong tay lấy ra mấy khỏa Dạ Minh Châu, Mục Vân trực tiếp dứt bỏ. Kia Dạ Minh Châu khuyết tán ra đến quanh mình, cuối cùng là có một ít hình dáng xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Nơi này là một mảnh loạn thạch cương, chung quanh không ít tảng đá tàn mát, tiểu nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn chừng cao cỡ một người. Đây là loạn thạch, mà lại những cái kia loạn thạch chung quanh còn có không ít trường kiếm, hoặc là hoàn chỉnh, hoặc là hư hao. Mục Vân đứng dậy đi lên trước một bước, một tiếng kéo kẹp đột nhiên vang lên. Hắn bước ra một bước, thân thể trực tiếp hạ xuống nửa mét. Dưới chân cho bụi kém chút đem hắn vùi lấp. Một cỗ cho bụi nhào lên, Mục Vân hít hà, sắc mặt hãi nhiên. cho cốt thân thể của hắn trực tiếp lao vùn vụt mà lên, rơi vào một khối trên tảng đá, nhìn xem bốn phía. Giờ phút này, đáy vực chung quanh, khắp nơi đều là cho cốt. Mục Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, chính là sáng tỏ. Nơi đây chính là đáy vực. Chết ở chỗ này kiếm thần tông đệ tử. Không biết bao nhiêu. Những đệ tử kia xuống tới thời điểm. Chỉ sợ chưa tới đáy vực. Chính là trực tiếp bị cương phong xé nát. Hóa thành phấn xám. Đi qua thời gian trồng chất. Toàn bộ rơi xuống đáy vực. Nghĩ đến kia cao hơn nửa người cho cốt. Mục Vân một trận dùng mình. Đây là chết nhiều ít người tại địa. Mục Vân lần nữa ném ra ngoài một ít xả Minh Châu. Chiếu xả chung quanh. Đại khái quan chắc ra nơi đây đại khái bộ dáng. Dài rộng đại khái ngàn mét tả hữu, đầy đất đều là cho cốt, càng có rất nhiều thần kiếm cắm ở trên đá. Chỉ là những này thần kiếm, phẩm chất thấp nhất cấp, đều là cấu nguyên thần khí cấp bậc. Cấu nguyên thần khí. Ngũ tinh thần khí sư phương tài luyện chế ra đến. Thần quân cảnh giới đỉnh tiêm cường giả phân phối. Có thể là tại địa. Khoảng chừng trên trăm thanh. Chỉ là Mục Vân vừa định rút ra những cái kia trường kiếm thu lại. Nhưng lại là phát hiện. Chính mình căn bản là không có cách dung chuyển. Cũng may không chết ở nơi này. Chỉ là nơi đây. Thế nào đi lên nhìn xem bốn phía. Mục Vân rất là bất đắc dĩ. Phía trên cương phòng. Có thể là không ngừng hướng phía dưới đè ép. Hắn rơi xuống dễ dàng. Đi lên. Cơ hồ là không có khả năng liên tiếp mấy ngày. Mục Vân thử nghiệm đi lên. Có thể là căn bản không có biện pháp. Những cái kia cương phòng. Hắn chỉ có thể dựa vào thánh bi cùng bích lạc hoàng tuyền đầu ngăn cản. Nhưng là kia một cỗ lực trùng kích. Quá cường đại. Hắn căn bản là không có cách chống lại. Phải làm sao mới ổn đây. Mục Vân bất đắc dĩ ở giữa. Chỉ có thể tại mấy ngày nay thời gian. Nhìn xem quanh mình. Tra xét một chút. Có hay không địa phương khác lối ra. Tìm tới tìm lui còn là không có cách nào. Chẳng lẽ vây chết ở chỗ này. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Hắn hiện tại đến chân thần đỉnh phong cảnh giới. Từ lúc trước trăm năm thọ mệnh. Gia tăng đến bây giờ mấy trăm năm thần giới thọ mệnh. Có thể là mấy trăm năm thời gian. Tại cách này địa phương cướp chim cũng không có. Muốn tăng lên tới cảnh giới cao hơn lại đến đi. Vậy đơn giản là nói đùa. Thần cảnh đề thăng. Càng là hướng lên trên. Thọ mệnh càng là bảo tạc tăng trưởng. Có thể là hắn hiện tại bất quá là chân thần. Gia tăng thọ mệnh cũng không nhiều. Đến thần quân cảnh giới. Mở nguyên thần. Đó mới là thọ mệnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trọn vẹn gia tăng vài vạn năm không thôi. Hiện tại trọng yếu nhất là. Hắn hiện tại thân thể. Là cần ăn dần dần. Không phải chết đói. Chính là chết già. Không thể chờ chết ở đây. Mục Vân đứng dậy. Nhìn xem bốn phía. Hung hăng cắn trong tay mình một khối thịt nướng. Nói. Nhất định có thể rời đi thơm quá. A Mục Vân lời nói vừa dứt hạ. Một thanh âm. Đột nhiên vang lên. Ai nghe được đạo này thanh âm. Mục Vân cả người nhất thời ngẩn ngơ. Hắn tại địa 4-5 ngày. Có thể là tìm nơi đây toàn bộ địa phương. Cũng không có phát hiện nơi này có người. Ta thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Nói. Ta tại ngươi phía dưới đâu. Phía dưới Mục Vân nhìn xem dưới chân. Những cái kia cho cốt. Bị hắn ngạnh sinh sinh dấm rắn chắc. Hắn mới ở chỗ này trống lên hỏa đỡ. Đem chính mình tồn trữ một ít thịt tươi xuất ra nướng lên ăn. Tư linh kiếm tại lúc này trực tiếp xuất hiện. Mục Vân một kiếm trực tiếp đâm vào đến phía dưới. Oanh. Lập tức, đáy vực bên trong, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Những cái kia cho cốt tại lúc này, phi vũ vẩy mở, hóa thành mạn thiên chim tước, trải tán đến chung quanh trên thạch bích. Giờ phút này, Mục Vân mới phát hiện cho cốt trồng chất dưới mặt đất, lại có một tòa tế đàn. Mà giờ khắc này, chính giữa tế đàn, một thân ảnh, một đạo thân ảnh già nua, khoanh chân ngay tại chỗ. Tế đàn kia, rộng trăm mét, tứ phía bốn góc, đứng sừng sững lấy một cái cột đá. Mà tại cột đá phía trên, dây sắt cấu kết, lan tràn ra, đem kia một đạo thân ảnh già nua gắt gao khóa lại. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới đáy vực thế mà còn có một người như vậy tồn tại. Tiểu gia hỏa, ngươi số may, thế mà rơi xuống không chết. Hắc hắc, ngươi có thể là cách này mấy ngàn năm nay một cái duy nhất ngã xuống không phải hóa thành cho cốt lão giả một đầu tóc xám, khuôn mặt tiều tụy, nhưng nhìn cũng không già nua, chỉ là một bộ quần áo rách rách dưới dưới, nhìn biểu lộ ra khá là già yếu thôi. Nói đúng ra càng giống là trung niên. Không chết rơi xuống, không phải cũng là cùng chết đồng dạng? Mục Vân không có vấn đề nói. Chỉ là lão giả nhìn xem Mục Vân trong tay thịt nướng, lại là tham ăn nói. Ta tại trên mặt đất vạn năm, dù không cần ăn, có thể là thèm ăn phải hoảng. Tiểu gia hỏa, trong tay ngươi thịt nướng, cho ta nếm thử a. Nghe đến lời này, Mục Vân trực tiếp ném tới. Lão giả kia dần lên nóng hầm hập thịt nướng, một cái nuốt vào cũng không để ý bỏng, bẹp bẹp, mười phần thoải mái. Nhìn hắn bộ dáng, đúng là hồi lâu chưa từng ăn cái gì, nhưng cũng không có chết đói. Mục Vân kết luận, người này ít nhất là thần quân cảnh giới, chỉ có đến thần quân cảnh giới, ngưng tụ ra nguyên thần, dựa vào nguyên thần hấp thu thiên địa thần lực linh khí, mới không cần ăn. Không phải vậy lão gia hỏa này sớm nên chết đói. Hương vị như thế nào? Không sai không sai. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi không ít màn trời chiếu đất a. Lão giả cười ha hả nói. Ngươi tên là gì? Mục Vân. Mục Vân. Lão giả nghe được Mục Vân danh tự, lập tức xứng sờ. Thế nào rồi? Không có việc gì, không có việc gì. Cảm giác được chính mình thất thố, lão giả lắc đầu nói. Ta là Kiếm Thần Tông đệ tử ngoại tông, bị phong hào đệ tử hại rơi xuống đáy vực, may mắn còn sống. Nga nha. Lão giả nhìn xem Mục Vân nói, lão phu tên là Trác Viễn Hàng ông. Lão giả nói ra tên của mình, đột nhiên Mục Vân cảm giác trong đầu của chính mình phảng phất là cái gì vùng vẫy một hồi, một trận đầu váng mắt hoa, kém chút té ngã. Ngươi thế nào rồi? Không có, không có việc gì. Mục Vân lắc đầu, rất là tò mò. Chẳng biết tại sao, nghe được Trác Viễn Hàng ba chữ, hắn lại có một cỗ mùi vị quen thuộc, nhưng lại là nghĩ không ra ở nơi nào đã nghe qua. Bất quá thế gian này, nhân khẩu vạn vạn ức, trùng tên tồn tại nhiều lắm. Ngươi không biết ta. Lão giả nhìn thấy Mục Vân chỉ là thân thể lung lay, một câu không nói, không khỏi kinh ngạc nói. Ta làm sao biết ngươi là ai? Mục Vân trợn trắng mắt, im lặng nói. Hắn hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đến rời đi nơi đây. Nếu không Tạ Thanh nếu là biết hắn ngã xuống sườn núi, không chừng nổi điên. Làm xảy ra chuyện gì tới? Ngươi không phải Kiếm Thần Tông đệ tử ngoại tông sao? Đúng vậy a. Vậy ngươi làm sao có thể không biết ta là ai? Vậy ta thế nào liền nhất định phải biết ngươi là ai? Mục Vân im lặng nói. Bàn tay vung lên, sáu khối thánh vi xuất hiện. Hắn lười nhắc cùng lão già điên này nói nhiều. Hiện tại việc cấp bách là thế nào rời đi nơi đây? Có thể là nhìn thấy Mục Vân tế ra sáu khối thánh vi, lão già bỗng nhiên ném ở trong tay khối thịt, muốn vồ lên trên. Chỉ là xích sắt kia trói buộc thân thể của hắn, sử dụng hắn vô pháp rời đi trung ương tế đàn vị trí. Nhưng là nhìn lấy Mục Vân hai mắt, lại là mang theo kinh dị. Bị lão giả như vậy nhìn chằm chằm, Mục Vân khá có phần kinh hãi. Nghĩ đến lão đầu tử không tránh thoát xích sắt kia, hắn cũng là yên lòng. Lão giả này nếu là có thể tránh ra khỏi xích sắt, chỉ sợ sớm đã chạy, cũng sẽ không ở nơi này mấy ngàn năm. Ngươi nói xem, ta tại sao phải biết ngươi là ai? Mục Vân cảm giác tràng diện có phần rườm rà, nhìn không được nói. Lão giả lại là suy nghĩ xuất thần nhìn xem trong tay hắn thánh bi, phảng phất bị điên đồng dạng. Ui! Nói chuyện á, tấm bia đá này, ngươi từ đâu mà đến? Lão giả nhìn xem Mục Vân, thần sắc vô cùng trang trọng. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi nói trước đi. Mục Vân lại là không trả lời. Ta là Trác Viễn Hàng. Trác là Trác Tuyệt Trác. Viễn Hàng là Dương Bộm Viễn Hàng. Viễn Hàng chính là Kiếm Thần Tông tông chủ. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân dọa đến thạch bi kém chút rời khỏi tay. Kiếm Thần Tông tông chủ lão già, nói láo cũng. Muốn chân thực điểm tốt sao? Mục Vân im lặng nói. Hiện nay, Kiếm Thần Tông tông chủ là Trác Kiếm Nhất. Ngươi lại còn coi ta là vừa tiến vào đến tông môn đệ tử ngoại tông. Không biết là a nghe đến lời này. Lão già đắng chát cười một tiếng. Không sai, Trác Kiếm Nhất là nhi tử ta. Con trai của ngươi Tử Mục Vân triệt để ngơ ngẩn. Nhi tử là tông chủ. Đem chính mình phụ thân giam giữ tại nơi này nói đùa cái gì? Ta nói tới câu câu là thật. Ta vốn là Kiếm Thần Tông tông chủ Trác Viễn Hàng. Trác Kiếm Nhất cái kia nghịch tử. Đem ta nhốt tại nơi đây. Tối tăm không mặt trời. Bằng vào ta kiếm hồn chi khí. Vì hắn dưỡng kiếm. Cái này táng kiếm mộ bên trong thần kiếm. Qua nhiều năm như vậy. Đều là bị ta kiếm hồn nuôi. Lời này vừa nói ra. Mục Vân càng là cảm giác không thể tưởng tượng. Kiếm hồn. Trước mắt lão già. Là lính ngộ kiếm hồn kiếm khách tiểu gia hỏa. Ta chi tiết nói tới. Ngươi nên nói cho ta. Ngươi đây là cái gì đi? Lão giả lần nữa mở miệng nói. Mục Vân nội tâm đối lão giả lời nói. Một cách cũng không tin, chỉ coi người này là tên điên. Nhìn xem lão giả. Cười nói. Ngươi nói ngươi là Trác Viễn Hàng đúng không? Trác Kiếm Nhất phụ thân không sai tốt. Đã như vậy, ta liền nói cho ngươi biết. Trên thực tế, ta là thập đại cổ tộc Mục tộc Thái tử Mục Vân. Ngươi đánh sắm đâu? Chỉ nghe được Mục Vân lời này, Trác Viễn Hàng đột nhiên giận dữ, quát lớn. Thái tử hắn, Mục tộc Thái tử Mục Vân, đã sớm chết 4 vạn năm không sai a. Ta là chết Mục Vân lời thề son sắt nói. Có thể là phụ thân ta Mục Thanh Vũ chính là nắm giữ thủ đoạn thông thiên người, lưu ta một luồng tàn hồn, sử dụng ta chuyển thế trọng sinh thành vì hiện tại ta. Hiện tại Mục Vân, ngươi nhìn trên người ta hồn tức cùng năm đó Mục tộc Thái tử hoàn toàn bất đồng. Kia là phụ thân bảo hộ ta, cố ý để ta chuyển sinh 2 lần mới có này hiệu quả. Đến mức tấm bia đá này chính là ta Mục tộc Thánh bi, 9 khối Thánh bi. Ta bây giờ có được 6 khối. Mục Vân nói, bàn tay vung lên, phanh phanh phanh, 6 khối Thánh bi tại lúc này trực tiếp xuất hiện. Thấy rõ ràng, 6 khối Thánh bi, Mục tộc tín vật, ngươi biết không lão? Trác Viễn Hàng. Mục Vân nhìn xem lão giả, khẽ cười nói. Hắn đánh trong lòng đem trước mắt lão giả xem như tên điên. Vô Thượng Thần Đế 181 chương 1794. Trác Viễn Hàng mặc dù tiến vào Kiếm Thần Tông thời gian không lâu, có thể hắn cũng biết hiện nay Kiếm Thần Tông tông chủ Trác Kiếm Nhất chính là thần quân cảnh giới cường giả, Nam Trác vượt đỉnh tiêm tồn tại, mà lại chưa từng nghe tiếng thiết thế này Trác Viễn Hàng chi danh. Trọng yếu nhất là hắn nếu là Trác Kiếm Nhất phụ thân, Trác Kiếm Nhất sao lại đem hắn giam giữ tại địa, dùng kiếm của hắn hồn đến dưỡng kiếm? Đây quả thực là đại nghịch bất đạo hành trình. Vì bất kỳ một cách nào cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy đối đãi phụ thân của mình. Huống chi chính mình phụ thân còn là Kiếm Thần Tông tông chủ, sớm tối truyền vị cho mình. Làm gì như thế? Ngươi nói láo đâu chỉ? Kia Trác Viễn Hàng giờ phút này đột nhiên gầm thét lên. Ngươi nói láo. Ngươi nói láo. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là thái tử? Lão giả giờ phút này điên điên khùng khùng, nhìn xem Mục Vân lẩm bẩm. Điên điên thấy lão giả như thế biểu hiện, Mục Vân triệt để lắc đầu. Vốn cho là gặp được một cái gì ẩn tàng tại tông môn đại lão, để cầu một chút hy vọng sống. Hiện tại xem ra uổng công. Lão nhân này thế nào nhìn như thế nào là tên điên? Mục Vân cũng không để ý tới người này. Cái này tên điên nói với hắn chính mình là Mục tộc Thái tử, hắn cũng sẽ không tin, tạm thời cho là trêu chọc. Mục Vân tiếp tục loay hoay 6 khối Thánh bi. Hiện nay 6 khối Thánh bi bên trong chỉ có triệu hồi ra cùng Thái ra Thánh bi có thể bị hắn toàn tâm toàn ý thúc đẩy. Cách khác 4 khối. Hắn không thể chống đỡ được. Cho nên muốn dùng 6 khối Thánh bi tổ hợp lên trợ giúp hắn rời đi. Độ khó quá lớn. Mà lại Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ mặc dù phòng ngự cường hoành, làm gì hắn thực lực quá thấp, không chống đỡ được những cái kia cương phong đè ép. Chỉ là Mục Vân không nguyện ý hết hy vọng. Nếu là tâm chết rồi, vậy thì cái gì đều xong thử một lần nữa. Mục Vân không để ý tới điên lão giả lẩm bẩm. Sáu khối thánh bi bày ra tại chính mình quanh thân. Nhìn xem bốn phía. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ tại lúc này trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ giờ phút này mở rộng ra. Trong đó sơn hà dòng nước, sấm sét vang dội chi cảnh, hiện ra vô di. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ có thể là ngay tại giờ phút này, lão giả kia lại là rít lên một tiếng. Một tiếng này gào thét, cơ hồ là đem Mục Vân dọa gần chết. Ngươi ồn ào cái gì? Mục Vân nhìn xem lão giả, bất mãn nói, đây đúng là Bích Lạc. Không đúng, có thể là đột nhiên, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Hắn vừa rồi nói cho lão giả sáu khối thánh bi, cũng không có nói đây là Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ. Lão nhân này, làm sao biết? Mục Vân đột nhiên chuyển thân, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn trước mắt nam tử. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết này đồ chính là Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ? Trong tay hắn hư linh kiếm nắm thật chặt, không dám khinh thường. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ, năm đó ta theo Mục tộc tộc trưởng Mục Thanh Vũ, may mắn kiến thức đến tộc trưởng thi triển vật này, có thể nói là phiên thiên đảo hải tuyệt thi thần đồ. Tiểu Duyệt, ngươi đến cùng là ai? Này đồ như thế nào? Trong tay ngươi lão giả giờ phút này cũng là sắc mặt lạnh lùng. Hai người giờ phút này đối chọi gay gắt, rất có một lời không hợp, ra tay đánh nhau hương vị. Mục Vân giờ phút này lại là có chút buồn bực. Lão nhân này vừa rồi nói, tộc trưởng Mục Vân lông mày nhíu lên, nói, ngươi là Mục tộc người, ngươi đến cùng là ai? Lão giả mở miệng lần nữa dò hỏi. Ta là ai không trọng yếu, ta vốn cho rằng ngươi điên điên khùng khùng, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Ngược lại là ta nhất thời miệng tiện, nói quá nhiều bí mật, xem ra chưa trừ diệt ngươi. Không được, Mục Vân thầm hận chính mình chủ quan. Vừa rồi coi là lão đầu là tên điên, đem thánh bi nói úp sấp, hiện tại mới phát hiện lão nhân này không có đơn giản như vậy. Thân phận của hắn một khi bại lộ, kia có thể là vô cùng vô tận tai họa. Thần giới thập đại cổ tục, trừ Mục tục, cái nào cổ tục không muốn để hắn chết? Trừ ta. Lão giả ha ha cười nói, tiểu tử, bản tôn liền xem như bị cầm tù ở đây, dùng ngươi tiểu tiểu chân thần cảnh giới, muốn trừ ta, ngươi cũng là muôn vàn khó khăn. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Mục Vân lần nữa nói, nói thật cho ngươi biết, ta chính là Mục Vân, Mục Vân chính là ta, Mục tộc thái tử. Đời này ta liền muốn trở lại Mục tộc, đem năm đó giết ta diệt ta người chém giết sạch sành sanh. Cửu đại cổ tộc, một cách đều chạy không thoát. Trên một con đường này, ta sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào, mảy may phong thanh để lộ, cũng không thể. Ngươi quả thật là Mục tộc thái tử. Lão giả giờ phút này lại là ngón tay run rẩy. Không sai, chính là ta. Không có khả năng. Lão giả vung lên tóc dài, lộ ra gương mặt, nói, ngươi nếu là Mục tộc thái tử, sao có thể không biết được ta là ai? Ngươi là ai? Mắc mớ gì tới ta? Mục Vân hư linh kiếm giờ phút này đã là âm thầm tổ lực. Lão gia hỏa này nói không sai, liền xem như hắn bị cầm tù nơi đây mấy ngàn năm, có thể là muốn giết hắn cũng là khó như lên trời. Một vị thần quân lính ngộ kiếm hồn, há lại hắn có thể giết? Có thể là hắn vẫn là muốn giết đáng kiếm một kiếm trực tiếp giết ra. Mục Vân giờ phút này lười nhắc nói nhảm, dừng tay. Lão giả quát to một tiếng, toàn thân khí thế chấn động. Trong khoảnh khắc, quanh thân những cái kia có nguyên thần khí cấp bậc thần kiếm, vào giờ phút này trực tiếp từng đạo bay tuôn ra mà lên. Hưu hưu hưu. Trong tích tắc, Mục Vân quanh thân không dưới 10 chuôi thần kiếm tại lúc này đem hắn thân thể một mực vây quanh. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Thế nào không thể? Mục Vân hừ một tiếng, sau lưng hai khối thánh bi tại lúc này trực tiếp bạo khởi. Lưu tinh bảo vũ địa bảo thiên vẫn trong tích tắc. Hai khối thánh bi bên trong mục tộc bí kỹ nháy mắt bị thi triển ra. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa ở giữa tiếng oanh minh chói tai truyền vang ra. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cơ hồ là triệu tập bên trong thân thể của mình tất cả lực lượng. Trong nháy mắt này, đập đến ra. Huyết vệ, giết sau một khắc, 300 huyết vệ trực tiếp xuất hiện toàn bộ thẳng hướng lão giả. Toàn bộ đáy vực, lập tức ầm ầm vang lên, mặt đất sụt lún, hết thảy đều là trở nên run rẩy lên. Mục Vân thở hồng hộc cẩn thận nhìn về phía trước. Trong chớp nhoáng này, hắn có thể nói là vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Cái này nếu là giết không chết lão già này kia mới thật sự là xong đời rồi. Ha ha. Có thể là cho cốt tản ra, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Điên cuồng tiếng cười tại lúc này truyền vang toàn bộ sơn cốc. Xong đời rồi, Mục Vân giờ này khắc này triệt để tâm lạnh. Lưu tinh bảo vũ cùng địa bảo thiên vẫn. Tại chân thần đỉnh phong cảnh giới. Có thể nói là uy lực lớn chứng. Thế mà cũng căn bản giết không chết lão già này. Lần này triệt để xong. Ha ha. Lão già kia giờ phút này ha ha lớn nhỏ, tùy ý điên cuồng nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo ánh mắt hưng phấn. Phanh phanh. Bất ngờ ở giữa, lão già hai đầu gối quỳ xuống đất nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo nóng bỏng cuồng phóng sùng kính. Thuộc hạ Huyền Thiên Sĩ, đệ cửu đại đội, đệ bát tiểu đội trưởng Trác Viễn Hàng, tham kiến thái tử điện hạ một câu. Để Mục Vân triệt để kinh ngạc đến ngây người. Huyền Thiên Sĩ, đệ cửu đại đội, đệ bát tiểu đội trưởng Mục Vân trong chớp nhoáng này có phần không nghĩ ra. Ngươi là Huyền Thiên Sĩ chiến sĩ không sai. Trác Viễn Hàng phanh phanh phanh trừ gõ tam cái khấu đầu, cung kính nói: thái tử điện hạ, thuộc hạ trước đó có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm thái tử điện hạ, mong rằng thái tử điện hạ chớ trách móc ác. Cái kia, ngươi trước đứng dậy. Vâng, Trác Viễn Hàng một thân rách rách dưới dưới nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo cuồng hỉ. Dáng vẻ đó quả thực là so tại quân đội ở 3 năm chiến sĩ về đến trong nhà nhìn thấy vợ mình thời điểm còn muốn nhiệt liệt. Mục Vân ho khan một cái, nhìn không được lui lại một bước. Trác Viễn Hàng tại ác. Cái kia, ta không phải gọi ngươi. Mục Vân lúc túng nói. Thế nào ta liền nghĩ không ra nữa nha. Thái tử điện hạ không cần để ý. Trác Viễn Hàng an ủi. Năm đó tộc trưởng từng nói, thái tử không chết, chắc chắn sẽ trở về. Cùng thái tử ngày trở về, chính là chúng ta Huyền Thiên Sĩ nở rộ vạn trưởng quang mang thời điểm. Mà lại tộc trưởng cũng nói, thái tử trở về, khả năng sẽ xuất hiện ký ức ngắn ngủi thiếu thốn, không nhớ ra được chúng ta. Chúng ta chờ được lão cha thật đúng là cái gì đều tại hắn trưởng khống bên trong. Mục Vân nhìn xem Trác Viễn Hàng, không quá xác định. Ngươi vừa rồi không tin ta, hiện tại thế nào tin ta rồi? Nghe được Mục Vân lời này, Trác Viễn Hàng biết Mục Vân là không tín nhiệm hắn. Thái tử điện hạ, Trác Viễn Hàng chỉ 300 huyết vệ, nói: nguyên bản nhìn thấy thái tử điện hạ lấy ra thánh bi, ta đã có hoài nghi. Có thể là nhìn thấy cái này 300 cốt tộc chiến sĩ, ta liền biết năm đó ta chính là tộc trưởng đại nhân còn chưa thành vì tộc trưởng thời điểm một tên thiếp thân hộ vệ, gặp qua những này cốt tộc chiến sĩ. Về sau biết được những này là cốt tộc chiến sĩ. Như thế cốt tộc chiến sĩ, tộc trưởng có thể nói là coi như tính mạng mình hiện tại xuất hiện trong tay ngươi. Chỉ có một loại khả năng, kia là tộc trưởng đưa cho ngươi. Tộc trưởng sẽ cho ai ngoại trừ ngươi? Con của hắn. Ta thực sự là nghĩ không ra. Những người khác, cái kia cũng có thể là những người khác cướp đi. A, Mục Vân cười nói. Thần giới cao thủ nhiều như vậy không có khả năng. Trác Viễn Hàng lắc đầu nói. Thần giới bên trong, cho dù là cao thủ nhiều như mây, cửu đại cổ tộc tộc trưởng cũng không có một cách là tộc trưởng đối thủ. Tộc trưởng thần thông trong nhân tộc, không người có thể so. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới. Phụ thân lợi hại như thế, như vậy liền xác định thân phận của ta. Quá qua loa một chút a. Mục Vân nhìn xem Trác Viễn Hàng. Hỏi lần nữa. Ngươi nếu là đệ cửu đại đội tiểu đội trưởng. Vậy ta hỏi ngươi. Có biết Nhậm thiếu long hắn ở đâu có thể còn sống? Trác Viễn Hằng lập tức kích động nói. Năm đó, chúng ta Huyền Thiên Sĩ cửu đại đội, theo Thái tử Điện Hạ xuất chiến. Kết quả Thái tử Điện Hạ bị cửu tộc tổ thần vây công. Chúng ta Huyền Thiên Sĩ phấn liều chết chiến. Có thể là kết quả. Vẫn ý như là chưa từng cứu Thái tử Điện Hạ đề cập lời này. Trác Viễn Hằng trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Mục Vân có thể cảm giác được. Kia là ra ngoài thật sâu tự trách cửu vị đại đội trưởng. Không rõ sống chết. 81 vị tiểu đội trưởng. Chết thì chết. Thương thì thương. Quân lính tan rã. Thiếu Long cùng ta đều là đệ cửu đại đội tiểu đội trưởng. So ta tuổi nhỏ một ít. Lúc trước chúng ta hai tiểu đội bị tách ra. Ta không biết. Hắn những năm này. Sống hay chết. Minh mông thần giới, vô cùng minh mông. Ta càng không biết nên đi chỗ nào tìm hắn. Liền ngay cả chúng ta mục tộc bí giới cũng bị cửu đại cổ tộc công phá, dẫn đến ta căn bản không biết nên đi chỗ nào. Chỗ nào mới là nhà của ta? Trác Viễn Hằng nói đến chỗ sâu, nhìn không được cực kỳ bi ai khóc lên. Đối tại sinh hoạt tại bí giới bên trong mục tộc chiến sĩ, bí giới chính là nhà của bọn hắn. Có thể là nhất chiến, long trời lở đất, cường đại nhất mục tộc, bị cửu tộc công hãm, Thái tử Điện Hạ bỏ mình, gia viên bị hủy, chính mình thành phiêu đáng lá rụng, không chỗ có thể tìm ra nhà ở nơi nào. Loại đau khổ này, dây dưa hắn vài vạn năm. Vỗ vỗ Trác Viễn Hằng bả vai, Mục Vân an ủi. Hắn không chết. Vô thượng thần đế 181 chương 1795 chủ tớ tâm sự. Mục Vân giờ phút này cũng là lòng có bi thương. Hắn dù sao cũng là Mục Vân. Mặc dù bây giờ ký ức không được đầy đủ. Có thể là một ít chuyện đề cập. Dù sao là có thể chạm tới nội tâm của hắn chỗ sâu ký ức. Loại này bi thống, dù chưa triệt để khôi phục ký ức, có thể là đã là để trong lòng hắn bi thương. Thật sao? Trác Viễn Hằng giờ phút này khóc đến giống cái nước mắt người đồng dạng. Mục Vân phát hiện, vô luận là Nhậm Thiếu Long hay là Trác Viễn Hằng, thân là Huyền Thiên Sĩ một thành viên, đối hắn cái này mục tộc thái tử, không chỉ là tôn kính, càng là ỉ lại. Hai người gặp lại chính mình thời điểm đều là tràn ngập vui sướng khí tức, vui đến phát khóc. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta tại Nam Trác Thập Bát Châu quận nhìn thấy hắn. Đồng thời tìm về chính mình một ít ký ức. Cùng tay phải của mình. Mục Vân nói. Khẽ thở một hơi nói. Bất quá hắn hiện tại cùng Huyền Thiên Môn liên quan. Vô pháp rời đi nơi đó. Cho nên ta đến Kiếm Thần Tông. Muốn nhìn một chút rộng lớn hơn thế giới, đồng thời nghĩ từ Kiếm Thần Tông. Nam Trác vực. Đến Thần Châu Đại Địa. Từ đó tiến một bước tìm phụ thân Sở Tân khai sáng bí giới. Ở nơi nào tộc trưởng đã khôi phục mục tộc kiến thiết rồi? Trác Viễn Hằng kinh hỉ nói. Không sai. Nhìn thấy Mục Vân gật đầu, Trác Viễn Hằng hưng phấn nói. Thái tử Điện Hạ, vậy ngài tranh thủ thời gian trở lại bí giới bên trong á. Có tộc trưởng tại, không ra trăm năm, ngài chính là có thể trở lại đỉnh phong. Đến thời điểm triệu tập toàn bộ thần giới Huyền Thiên Sĩ, các huyên để cùng ngài, vì người nhà, vì mục tộc, báo thù rửa hận ác. Nghe đến lời này, Mục Vân lúc túng gãi đầu một cái. Thế nào rồi? Khổ khổ. Lúc đầu, dựa theo phụ thân kế hoạch, ta là thông qua tiên giới thông thần tháp tiến nhập thần giới. Sẽ có mục tộc người tiếp đãi, đem ta tiếp dẫn về mục tộc. Có thể là cùng huyết kiêu giao thủ, xảy ra chút sai lầm. Cho nên hiện tại, tìm không thấy phụ thân. Huyết kiêu nghe được cái tên này, Trác Viễn Hằng phẫn nộ nói. Kẻ này, lòng lang dạ thú. Năm đó toàn bộ thần giới, chỗ nào không đều là Thái tử Điện Hạ ngài truyền thuyết. Không người có thể cùng ngài tranh phong. kia huyết kiêu đánh với ngài một trận về sau, thành bằng hữu. Kẻ này kỳ thực lòng lang dạ thú, cố ý tiếp cận ngài. Cửu tộc liên hợp đại kế, chính là hắn chuẩn bị đúng vậy a. Lòng lang dạ thú. Mục Vân liếm miệng một cái, cười lạnh nói, dạng này người đúng là đáng chết đâu. Không nghĩ tới lại tìm được ngài. Thái tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là hắn một bộ phân thân, cũng không phải chân thân. Bất quá hắn nếu biết ta chưa chết, cho nên một khi tin tức của ta xuất hiện ở tại thần giới, hắn tất nhiên sẽ giết ta. Cũng là bởi vì đây, ta cũng không có gấp tìm phụ thân ở nơi nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Trác Viễn Hằng gật đầu nói, điện hạ ngài lại sống một thế, cũng so hắn huyết kiêu mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần. Hắn tại trước mặt ngài chính là cái giám tộc trưởng, nếu biết ngài còn sống, khẳng định hội tìm ngài. Cũng không gấp gáp u Vinh Quy Quy Mơ. Hai người giờ phút này rộng mở nội tâm, ngồi xuống sướng trò chuyện một phen. Trác Viễn Hằng đơn giản là đối Mục Vân đại gia tán thưởng, tán dương Mục Vân kiếp trước chỗ lời hại. Ngược lại là Mục Vân, nghe cảm giác man thú vị, tiện thể lấy thử nhìn một chút có thể hay không câu lên chính mình trí nhớ kiếp trước. Đúng, điện hạ, ngài là bị phong hào đệ tử bức xuống tới. Trác Viễn Hằng thở dài nói, đáng tiếc ta bây giờ bị khốn, vô pháp vì thái tử điện hạ báo thù, chuyện nào có đáng gì. Ta giúp ngươi giải khai là được. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, tư linh kiếm nơi tay, thiên hỏa dẫn động. Xì xì xì, hỏa kiếm tại lúc này trực tiếp chém vào đến xích sắt kia phía trên. Có thể là căn bản không có hiệu quả chút nào. Điện hạ không vội sống. Trác Viễn Hằng khổ sở nói, này xiềng xích chính là đến từ núi cao vạn trượng băng tuyết ngưng luyện, tích lũy tháng ngày phía dưới, đem phổ thông thiết chế tạo thành tuyệt thế hàn thiết. Ngày hiện tại là không phá nổi. Mục Vân giờ phút này cũng là rất là buồn bực. Lão Trác, ngươi là thế nào bị bắt ai? Trác Viễn Hằng thở dài nói, còn không phải ta kia bất tranh khí nhi tử Trác Kiếm Nhất không sai. Trác Viễn Hằng khổ sở nói, năm đó huyền thiên sĩ tàn ra, bí giới bị hủy, ta một thân một mình phiêu đáng đến mức này, liền tại địa kiến tạo Kiếm Thần Tông. Kiếm Thần Tông một bước phát triển lớn mạnh, thành vì một vực bên trong bá chủ cấp bậc. Ta cũng lấy vợ sinh con, tại địa lập nghiệp, có thể là chưa hề quên mất Mục tộc mối thù mối hận. Cho nên thời thời khắc khắc khuyên bảo con của mình muốn đi ra Nam Trác vực, có thể là tiểu tử này bất mãn ta dạy bảo, cho rằng ta là ngu trung. Kết quả là liền liên hợp ngoại nhân đem ta cầm tù tại địa ngoại nhân thông thiên cốc. Trác Viễn Hằng tức giận nói, Trác Kiếm Nhất mẫu thân tên là Yên Nhất Miêu, cùng thông thiên cốc cốc chủ Bá Thiên Tuyệt là tình nhân cũ, trong âm thầm liên hợp lại, liền Trác Kiếm Nhất đều không phải ta thân sinh nhi tử. Về sau bọn hắn sử dụng gian kế đem ta vây ở nơi đây, cũng bằng vào ta kiếm hồn đến tưới nhuần những này thần kiếm, vì bọn họ sử dụng Bá Thiên Tuyệt. Yên Nhất Miêu Trác Kiếm Nhất. Mục Vân khóe miệng một vòng đường cong dương lên, bọn hắn nói ta là điên, cả ngày miệng bên trong nhắc tới lấy Mục tộc, nói Nam Trác vực chỗ nào có thể cùng Mục tộc dính dáng đến quan hệ, căn bản không tin ta. Đây cũng tốt, tránh khỏi ta che giấu mình thân phận. Trác Viễn Hằng cười khổ nói, bất quá kia Bá Thiên Tuyệt cùng Yên Nhất Miêu đều là hùng tâm tráng trí người, sẽ không cam lòng tại bốn chân thí chân vạc trạng thái. Thông Thiên Tốc cùng Kiếm Thần Tông mặt ngoài bất hòa, trong âm thầm kỳ thực cùng một ruột. Bọn hắn làm cho Cửu Tinh Các cùng Huyền Minh Điện nhìn, chính là vì để cái này hai thế lực lớn sơ sẩy, sau đó tê liệt bọn hắn, đánh tan bọn hắn, nhất thống Nam Trác vực. Cho nên ngươi vị này lão tông chủ liền thành bị nhốt chi thú, thành vì bọn họ con mồi không sai. Trác Viễn Hằng khổ sở nói, nguyên bản ta cũng nghĩ qua chết một lần trăm, có thể là ta không cam tâm, Mục tộc thù lớn chưa trả, ta nếu là chết rồi, thái tử điện hạ ngài chết, ai đến báo thù ta? Tuy chỉ là thần quân cảnh giới, tiểu đội trưởng mà thôi, không bằng cửu vị đại đội trưởng cường hoành. Có thể là vì điện hạ, dù chết không tiếc. Hào hào, Mục Vân khoát tay nói, ngươi nếu là thật sự muốn vì ta làm việc, cũng đừng chết, còn sống mới là tốt nhất. Vâng, mặc dù tạm thời vô pháp mang ngươi cùng Nhậm Thiếu Long hai người báo đại thù, bất quá mối thù của ngươi, bản điện hạ ngược lại là có thể vì ngươi báo. Không thể trách Viễn Hằng lập tức nói, tại hạ chỉ là tiểu nhân vật một cái, điện hạ cần làm đại sự, còn tại đằng sau, nhất định không thể vì ta mạo hiểm nói mò gì. Mục Vân cười nói, nếu để cho người khi dễ dưới tay của ta, vậy ta vẫn mục tộc thái tử sao? Nghe đến lời này, Trác Viễn Hằng hai mắt đỏ lên. Lão Trác, đến, ngươi nói một chút, ta lúc đầu cỡ nào mê người để các ngươi kia thích ta? Hắc hắc, ách, Trác Viễn Hằng bắt đầu giảng thuật lên. Điện hạ lúc ấy, có thể nói là bất cận nhân tình. Kia thời điểm điện hạ, rất ít nói, mười phần lạnh lùng, dẫn quân nghiêm minh, làm gương tốt. Chúng ta huyền thiên sĩ đều rất bội phục điện hạ. Vậy các ngươi còn như thế trung thành điện hạ chỉ là không nhớ rõ mà thôi. Trác Viễn Hằng cười nói, ta lấy một thí dụ đi. Năm đó, để bát đại đội một tiểu đội bên trong, có cái huyền thiên sĩ, tại làm nhiệm vụ thời điểm, bị thần châu đại địa thế lực lớn nhất công tử cho bắt đánh cho một trận, nửa chết nửa sống. Điện hạ trực tiếp không nói hai lời, đem kia công tử cho giết, đồng thời đem thế lực đó thủ lĩnh trực tiếp hành hung một trận. Chuyện này ở tại thần giới, cơ hồ là xôn xao, về sau tất cả mọi người biết, đắc tội mục tộc ai cũng có thể, không thể đắc tội ngài, càng không thể đắc tội ngài thủ hạ huyền thiên sĩ. Lúc ấy mục tộc bên trong, rất nhiều những hộ vệ khác cùng võ sĩ, đều liều mạng muốn gia nhập vào huyền thiên sĩ bên trong, thành vì ngài thuộc hạ. Điện hạ đối đãi chúng ta như tay chân, chúng ta dù chết không thể báo đáp. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, xem ra ta cái này thu nhốt vào lòng người, vẫn có một ít thủ đoạn a. Không chắc Viễn Hằng trịnh trọng nói, điện hạ cũng không phải là thu nạp lòng người, mà là đem chúng ta xem như ngài thân nhân. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, không sai, các ngươi huyền thiên sĩ đều là ta Mục Vân thân nhân, bốn vạn năm dày vò, đổi lại người khác sớm đã là vô pháp thủ vững, các ngươi còn tại thủ vững, còn đang chờ ở đời này, ta chắc chắn huyền thiên sĩ từng cái tìm về, để các ngươi thanh danh vang vọng toàn bộ thần giới, dù chết không tiếc. Trác Viễn Hằng trong ánh mắt mang theo kiên định, mặc dù bây giờ Mục Vân chỉ là chân thần đỉnh phong, có thể là Trác Viễn Hằng không sợ, hắn tin tưởng vững chắc, tin tưởng vững chắc Mục Vân hồi lại lần nữa quật khởi, bởi vì hắn là Mục Vân, mục tộc thái tử, cửu mệnh thiên tử. Hảo hảo, đừng mở miệng một tiếng dù chết không tiếc. Vấn đề bây giờ là hai ta liền nơi đây đều ra không được a. Trở ra đi, Trác Viễn Hằng giờ phút này lại là kích động không thôi. Trở ra đi, Mục Vân nhìn xem Trác Viễn Hằng kích động dáng vẻ, khó hiểu nói, không sai. Trở ra đi, Trác Viễn Hằng mở miệng nói, điện hạ, nơi đây vốn chính là ta kiến tạo mật địa, cái này bên dưới tế đàn có lưu đồng dạng trọng yếu đồ vật. Cái gì? Điện hạ huyết nhục. Trác Viễn Hằng mở miệng nói, năm đó điện hạ chiến tử, huyền thiên sĩ phân tán, mỗi một vị huyền thiên sĩ đều không nỡ ngài, cho nên có lưu huyết nhục. Về sau tộc trưởng từng truyền lệnh cho chúng ta, để chúng ta bảo tồn hảo ngài huyết nhục. Ta thân là tiểu đội trưởng, lưu lại một khối ngài huyết nhục ngay tại cách này bên dưới tế đàn. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là kinh ngạc. Kia Trác kiếm nhất, hắn vô pháp mở ra. Trác Viễn Hằng tự tin nói, năm đó ta lưu lại tế đàn phong ấn, chỉ có điện hạ ngài mới mở ra. Dù là điện hạ ngài hồn tức biến, có thể là ngài hay là ngài, thân thể của ngài còn là thuộc về ngài, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hiện tại điện hạ chỉ cần dùng một luồng thần hồn, liền có thể mở ra nơi đây. Ta thử nhìn một chút Mục Vân tâm thần tụ thu. Một cỗ khí tức dần dần khuyết tán ra tới. Sát na, kia bên trên tế đàn, tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Một đạo thông hướng lòng đất đại môn triệt để mở ra. Đại môn tại lúc này để lộ ra một cỗ khí tức bá đạo. Trác Viễn Hằng giờ phút này triệt để tin tưởng, người trước mắt chính là hắn tiền nhiệm thái tử điện hạ. Chỗ này phong ấn là hắn dùng chính Mục Vân huyết nhục làm dẫn. Trừ phi là chính Mục Vân, người bên ngoài là không thể nào giải phải mở. Mà lúc này giờ phút này Mục Vân cũng là triệt để tin tưởng Trác Viễn Hằng. Chủ tớ hai người nhìn nhau. Điện hạ, ngài rời đi trước nơi đây đi. Trác Viễn Hằng mở miệng nói. Chỉ có ngài rời đi nơi này, cảnh giới đề cao, thực lực đề thăng, khẳng định có thể cứu ta rời đi nơi đây. Ngươi yên tâm, nơi đây mở ra, ngày sau ta hội thường xuyên đến nơi đây. Ngươi ta ở giữa tùy thời liên hệ là được. Chờ ta đến nội tung thành tựu phong hào đệ tử, ta sẽ để cho Trác Kiếm Nhất mẹ con hai người trả giá đắt. Thuộc hạ ghi nhớ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đi đến phía dưới. Vô Thượng Thần Đế 181 chương 1796 81 đạo ấm ngân kia tế đàn đại môn chậm rãi khép kín. Mục Vân thân ảnh biến mất tại trên tế đài. Trác Viễn Hằng giờ phút này mừng rỡ không thôi. Điện hạ trở về, thật trở về. Trác Viễn Hằng tự nhủ, tộc trưởng lúc trước nói quả nhiên không sai. Cửu mệnh thiên tử, chú định nhất thống thần giới, điện hạ sẽ không chết. Mục tộc khôi phục có hy vọng. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đến tế đàn phía dưới. Một cỗ cường hoành huyết khí tại lúc này vọt thẳng mặt mà tới. Đây là một loại cùng hắn nhìn thấy tay trái, tay phải thời điểm hoàn toàn khác biệt trạng thái. Mục Vân tiến vào trong tế đàn, nhìn xem tế đàn kia trung ương. Giờ phút này, một khối ước chừng lớn chừng ngón cái huyết nhục lặng lặng đứng sừng sững ở trung ương một tòa hòn đá bên trên. Thậm chí bởi vì kia huyết nhục tại hòn đá thời gian quá lâu, dẫn đến giờ phút này hòn đá đều là trở nên xích hồng. Mục Vân tới gần kia một khối nhỏ huyết nhục, lập tức hô hấp ngưng trệ. Quá cường thịnh. Một cỗ cường thịnh huyết nhục khí tức lao thẳng tới thân thể của hắn. Ầm ầm thanh âm vang lên. Khí huyết tại lúc này bộc phát ra. Một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, để Mục Vân cảm giác thân thể đều là bị tràn đầy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung ra. Ông. Bất ngờ ở giữa kia huyết nhục tại lúc này trực tiếp bay nhào đến trên tay hắn. Trong chớp nhoáng này thân thể của hắn lập tức bị một cỗ huyết nhục khí tức lấp đầy. Ông. Mục Vân đứng tại chỗ chỉ cảm thấy đầu tại lúc này muốn nổ tung. Một cỗ không thể địch nổi huyết nhục khí tức trực tiếp tràn vào đến trong thân thể của hắn. Cái này, Mục Vân giờ phút này cũng là không nghĩ ra. Dựa theo bình thường đến nói, cái này một khối huyết nhục nên là cùng tay trái mình tay phải dung nhập vào bên trong thân thể của mình. Có thể là giờ phút này, cái này một khối huyết nhục lại là vọt thẳng vào đến chính mình huyết nhục bên trong, cưỡng ép cùng thân thể của mình dung hợp. Trong nháy mắt, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong lực lượng không ngừng tràn đầy. Điên cuồng khí tức từng sợi khuyết tán ra đến. Thân thể của hắn lập tức không ngừng bạo ngược ra lực lượng. Từng tầng điệp ra. Bực này lực lượng điệp ra hả. Thân thể của hắn tại lúc này, mỗi một tia, mỗi một tấc đều là bị khuyết trương lên. Đông. Trầm muộn thanh âm đột nhiên truyền ra. Thân thể của hắn phần bụng phảng phất trực tiếp chống ra một cái đóng gói. Bành trướng. Nhục thân đến cao nhất, vô pháp hấp thu cái này một khối huyết nhục lực lượng. Hiện tại chỉ có tấn thăng, để cho mình thân thể đem cái này một cỗ huyết nhục khí tức hấp thu. Nghĩ đến đây, Mục Vân lập tức ngồi xuống, dẫn đạo thần lực xung kích chính mình thần nguyên ấm ngân. Mà trong nháy mắt này thần kỳ một màn xuất hiện. Kia một khối huyết nhục bên trong Thế mà là huyễn hóa ra một đạo đạo ấm ngân, vọt thẳng đụng vào Mục Vân thân thể bên trong. Nguyên bản thần nguyên bên trong cửu đạo ấm ngân tại lúc này gia tăng 8 lần, biến thành 9981 đạo ấm ngân. Cái này 9981 đạo ấm ngân, nhìn kỹ lại, một đạo mở rộng ấm ngân phía dưới chính là nắm giữ một đạo nhỏ xíu ấm ngân. Lòng vòng như vậy xuống tới, cửu đạo khá lớn ấm ngân hạ đều có 8 đạo nhỏ bé ấm ngân. Cửu đại ấm ngân, 8 đạo tiểu ấm ngân, Mục Vân nội tâm đầy là cảm giác rủi dị. Có thể là giờ phút này quan sát bên trong bản thân thần nguyên, Mục Vân phát hiện kia cửu đạo ấm ngân đều là viên mãn. Hắn vừa bước một bước vào đến chân thần cảnh giới đại viên mãn. Không chỉ có như thế, kia một khối huyết nhục bên trong ẩm chứa lực lượng, sử dụng thân thể của hắn huyết dịch, mạch lạc, xương cốt, hồn thức đều là đạt được cực lớn tăng cường, đều là đến chân thần đại viên mãn đỉnh cấp cấp độ. Loại cảm giác này vô cùng thư sướng, quả thực là như là nuốt thiên địa thần dược. Mục Vân giờ phút này không khỏi hô thở ra một hơi. Vẹn vẹn hắn kiếp trước một khối nhỏ huyết nhục dung hợp đến thân thể bên trong, tự chủ khuyết tán đến lực lượng lại có cường đại như thế. Khó trách tại hắn bỏ mình về sau, hồn thức tiêu tán, huyết nhục của hắn vẫn ý như là bị thần giới đám người như thế tôn sùng đầy đủ, thoải mái lực lượng. Đây mới thực sự là cảnh giới đề thăng. Mục Vân hai tay cổ vũ, chỉ cảm thấy thân thể bên trong khắp nơi đều là lực lượng ba động. Mà nhìn về phía trước, Mục Vân bất ngờ phát hiện một cái thông đạo lan tràn ra. Chắc là Trác Viễn Hằng năm đó thiết trí nơi đây lưu lại, chỉ là không biết nơi đây thông hướng nơi nào. Tiến vào thông đạo bên trong, ước chừng tiến lên gần nửa ngày thời gian, Mục Vân trước mắt một vòng quang mang đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại Kiếm Thần Tông bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, Kiếm Thần Tông uy nghiêm dựng đứng đỉnh đài lầu các ngay tại nơi xa. Cái này là Kiếm Thần Tông bên ngoài một tòa hoang sơn dưới chân. Mục Vân giờ phút này trở lại nhìn lại, lại là phát hiện căn bản không có thông đạo. Có thể là bàn tay nhô ra, lại là nhẹ nhõm chạm đến thông đạo. Xem ra là hư trận. Mục Vân nhìn về phía trước, thở ra một hơi. Ở bên trong ở thời gian 7-8 ngày, mặc dù kém chút chết rồi, có thể là đến chân thần cảnh giới đại viên mãn cũng xem là tốt. Mục Vân nhìn xem sơn phong nham thạch, nhãn bên trong một vòng sát cơ hiện hiện. Lạc Hà, phong hào đệ tử Trác Kiếm Nhất, Yên Nhất Miêu, hại ta Huyền Thiên Sĩ các khoản đó, một bút ghi nhớ. Thời gian kế tiếp, các ngươi từng cái hoàn lại. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Thần Tông ngoại tông Tả Thanh Đình viện bên trong, Triệu Nham Minh, Mục Bất Phàm, Lư Ngọc Tuyết mấy người tất cả đều tại chỗ. Chúng ta không, Tả Thanh nhìn không được quát, lang tể tử mặc kệ chết hay không, ta hiện tại liền muốn đi tìm cái kia Lạc Hà. Chính là đối phó huyên đệ của ta, lão tử nhất định phải làm thịt hắn. Tạ đại ca, Triệu Nham Minh giờ phút này khuyên can nói, Mục Vân chủ thượng không chết, ta cùng hắn ký kết ta triệu tộc bí thuật khế ước, hắn nếu là chết rồi, ta cũng không có khả năng sống sót đến. Ngươi ngẫm lại xem, Mục Vân từng có lúc mấy lần rơi vào tử cảnh đều không chết, không phải sao là không chết, có thể là lần này đều qua 7-8 ngày, không chết cũng nên trở về đến, cũng không có trở về, không phải sao? Tạ Thanh khẽ nói, lão tử nhẫn không một hơi này, kia Lạc Hà cái xú tiểu tử cũng bởi vì Hề Tinh Nhi đối lang tể tử tốt đi một chút liền muốn giết người, còn phong hào đệ tử cái này tâm nhãn so lỗ kim còn nhỏ. Tạ đại ca, Triệu Nham Minh đau khổ khuyên giải nói, ngươi liền xem như hiện tại đi làm thịt Lạc Hà, ngươi cũng muốn có thể giết được a? Ai nói ta giết không được rồi? Tạ Thanh quát, bất quá là chỉ là một cái thiên thần đệ tử, lão tử liều chết nhất chiến chưa chắc không thể giết hắn. Ha ha, Tạ Thanh lời nói rơi xuống, bên ngoài đình viện, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Khả năng này là ta Nhiêu Hoang đời này nghe được buồn cười lớn nhất, viện môn bị một cước đá văng. Một thân ảnh trực tiếp cất bước mà tới. Kia một thân ảnh phía sau, hai thân ảnh tại lúc này đi ra. Ngay sau đó, mấy thân ảnh một bước bước vào đến viện bên trong. Nhìn xem mấy người kẻ đến không thiện, Tạ Thanh cười nhạo nói. Có phải là khoe khoang khoác lác? Cùng các ngươi mấy cái nghẹn tôn tử có quan hệ gì? Lão tử nói chuyện xưa nay đã như vậy, không phục đến chơi ta dõng dạc. Kia cầm đầu nam tử hai tay phủ về sau, thần sắc cao ngạo nói, ta nghe nói mấy người các ngươi tổ kiến một cái gì Thanh Minh, ta chính là Chiến Minh Nhiêu Hoang. Nói cho ngươi, minh xưng hô thế này, hiện nay toàn bộ Kiếm Thần Tông bên trong chỉ có bốn cái các ngươi minh. Bắt đầu từ hôm nay, hủy bỏ Nhiêu Hoang địa linh bảng xếp thứ 8 Nhiêu Hoang. Chiến Minh ngoại tông cao tầng đệ tử hủy bỏ. Tạ Thanh mắng, hôm nay đừng nói lão tử không có thành lập Thanh Minh, ngươi nói như vậy, cái này Thanh Minh vẫn thật là tồn tại. Hiện tại ta chính là minh chủ Tạ Thanh, Thanh Minh minh chủ Mục Bất Phàm, Triệu Nham Minh, Lư Ngọc Tuyết ba người. Làm phó minh chủ ta nhìn, ai có bản lĩnh đem ta Thanh Minh giải tán? Khẩu khí thật lớn Nhiêu Hoang quát lớn một tiếng. Nhiêu Hoang sư huyên kia bên trái một tên thanh niên cười nhạt nói, dạng này tiểu nhân vật ta tới đối phó liền thành tốt. Địch Thiên Minh, chia ra nhân mạng là được, yên tâm đi. Nhiêu Hoang sư huyên, ta biết nặng nhẹ. Kia Địch Thiên Minh đi lên phía trước, nhìn xem Tạ Thanh, cười hắc hắc nói, Thanh Minh một minh chủ, ba vị phó minh chủ thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Tạ Thanh thật sao, nghe nói ngươi cùng sau lưng Mục Vân diễu võ dương oai, ngang ngược càn rỡ. Hôm nay ta địa linh bảng thập tam Địch Thiên Minh đến lính giáo một chút, lính giáo ngươi một mặt. Tạ Thanh giờ phút này giận không kềm được, mấy ngày nay nghẹn nộ hỏa tại lúc này toàn bộ bộc phát ra. Ứng Long trưởng Tạ Thanh trực tiếp một trưởng trực tiếp đánh ra, như là long đằng hổ phát, lập tức chụp vào Địch Thiên Minh. Có mấy phần tư thế à, Địch Thiên Minh vừa sải bước ra trực tiếp một trường vung ra, bàng bạc khí tức trực tiếp giết ra. Đông, hai thân ảnh va nhau, phịch một tiếng đột nhiên vang lên. Kia Địch Thiên Minh a một tiếng hét thảm, cả người cánh tay tại lúc này trực tiếp hóa thành một mảnh thịt nát, nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, đám người vậy mà là sinh ra một cỗ ảo giác. Tạ Thanh bàn tay tựa hồ thật biến thành long trảo, đem Địch Thiên Minh một trảo bắt phế. Thiên Minh thấy cảnh này, Nhiêu Hoang sắc mặt phát lạnh. Tạ Thanh, ngươi muốn chết? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đắc tội ta Chiến Minh, ngươi tại Kiếm Thần Tông còn lẫn vào xuống dưới lăn lộn ngoài đời không nổi. Lão tử không hốn, lang tể tử không trở lại, lão tử sớm tối đem toàn bộ Kiếm Thần Tông người đều làm thịt. Tạ Thanh quát, làm gì a, làm gì a, lớn như vậy lệ khí, cách thật xa liền cảm giác được ngươi kia để người buồn nôn mùi thối. Không biết còn tưởng rằng ngươi là một đầu thần long đâu. Ngay tại giờ phút này, tường viện phía trên một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên. Kia tường viện bên trên ngồi một thân ảnh mực sắc trường sam, nghiêng phát che khuất chân mày, một vòng màu nâu con ngươi tản mát ra một đạo lệnh người kiêng kỵ ánh mắt, khóe miệng hơi dương lên một tia tà dị tại lúc này hiện hiện ra. Mục Vân lang tể tử Mục đại ca, lập tức viện bên trong mấy người đều là một kinh. Kia Nhiêu Hoang thấy cảnh này sớm đã là một đôi mắt mù đồng dạng chừng to lớn. Ngươi không chết? Nhiêu Hoang ngạc nhiên nói, không có khả năng, không có khả năng. Tiến vào táng kiếm mộ đệ tử không có một cái có thể còn sống ra, vậy ta không phải người sống chính là. Mục Vân lung lay cổ cười nói, ta là tác mệnh áp dụng. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh vút qua trực tiếp nhảy xuống tường đến. một tay vung ra, trực tiếp nắm kia chặt tay Địch Thiên Minh một cánh tay khác. Địch Thiên Minh địa linh bảng thập tam tựa hồ rất uy vũ ghét. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng dùng lực trực tiếp một tay bóp hạ. A, Địch Thiên Minh giờ phút này trực tiếp hoa hoa hô to, hai con mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Vô Thượng Thần Đế 181 chương 1797 bảo đảm ta một mạng tư vị như thế nào? Mục Vân mỉm cười nói. Hai tay bị phế, ta nghĩ Chiến Minh cũng sẽ không lưu phế vật. Ngươi tiền nhiệm đắc tội không ít người a, không có thực lực, bị trục xuất tông môn, cũng là đường chết một đầu. Phịch một tiếng, Mục Vân trực tiếp bàn tay hất lên, đem Địch Thiên Minh trực tiếp vung ra. Ánh mắt nhìn mấy người còn lại, trong chớp nhoáng này, nhìn xem Mục Vân kia khủng bố tiếu dung, mọi người tại đây chỉ cảm thấy rùng mình. Nhiêu Hoang lúc này muốn lui lại, nhưng lại là không dám. Hắn nếu là lui, đó chính là thật sợ Mục Vân. Ngươi đừng làm ẩu. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này muốn dựa vào đến đây, Nhiêu Hoang lập tức quát. Hiện tại, đi với ta gặp nội tông Lôi Bằng sư huynh. Nói không chừng, ngươi có thể miễn bị tội chết. Lôi Bằng Mục Vân cười nhạt nói. Chiến Minh nội tông đệ tử thật sao không sai. Lôi Bằng sư huynh chính là Chiến Minh nội tông thiên linh bảng trước trăm cao thủ. Là chúng ta Chiến Minh nội tông thủ lĩnh. Trực tiếp nghe lệnh của Lạc Hà sư huynh Nhiêu Hoang quát. Ngươi bây giờ theo ta đi. Ta còn có thể tại Lôi Bằng sư huynh trước mặt. Bảo đảm ngươi một mạng, bảo đảm ta một mạng. Mục Vân bước ra một bước. Một thân khí tức khuyết tán ra tới. Chân thần cảnh giới đại viên mãn thấy cảnh này, Nhiêu Hoang sắc mặt siết chặt. Gia hỏa này, thế nào đột nhiên đến chân thần cảnh giới đại viên mãn rồi? Tạ Thanh, Triệu Nham Minh mấy người cũng là rất là kinh ngạc. Gia hỏa này, để thăng nhanh như vậy sao? Bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Thấy cảnh này, Nhiêu Hoang trực tiếp vừa sải bước ra. Hắn dù sao cũng là địa linh bảng đệ bát tồn tại. Thực lực đã sớm đến chân thần cảnh giới đại viên mãn. Chỉ cần một Mục Vân, chỗ nào có thể để hắn sợ hãi? Ngươi quá yếu đâu chỉ. Mục Vân giờ phút này trực tiếp đi lên phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Cứ như vậy nhẹ nhàng một trường vung ra. Trong chớp nhoáng này, Nhiêu Hoang cảm giác được thân thể của mình đều là trở nên không nhận chính mình khống chế lại. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bị Mục Vân nhấc lên. Ô ô, hai tay run lên, Nhiêu Hoang trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Có thể là hắn một thân tu vi tại lúc này phảng phất là thành không khí, không có bất kỳ cái gì biến động chỗ trống. Tại sao có thể như vậy? Nhiêu Hoang giờ phút này tim mật đều giật mình. Ngươi tốt nhất bỏ qua ta, nếu không Chiến Minh sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp ta thanh âm ca ca vang lên, Nhiêu Hoang tiếng hít thở càng thêm gấp gáp. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhãn bên trong một vòng sát cơ dần dần ngưng tụ. Dừng tay đi. Đột nhiên tại lúc này, đứng tại Nhiêu Hoang bên cạnh thân một tên khác thanh niên tại lúc này đi ra. Một đôi thanh tỉnh con mắt nhìn xem Mục Vân, mang theo một cố lệnh người vô pháp coi nhẹ ánh mắt. Người này khí tức không kém chút nào Nhiêu Hoang. Diệp đại ca, tiểu tử này. Diệp đại ca nghe được Nhiêu Hoang đối với người này xưng hô, mấy người sắc mặt cổ quái. Tại Chiến Minh ngoại tông bên trong có thể để cho Nhiêu Hoang hô lên Diệp đại ca chỉ có một người. Chiến Minh ngoại tông chấp sự người địa linh bảng đệ nhị Diệp Hoa Áo. Ngươi là Diệp Hoa Áo không sai. Thanh niên nhẹ gật đầu. Nói, ta là Diệp Hoa Áo. Mục Vân, thả hắn. Chuyện này, hôm nay chúng ta Chiến Minh ngoại tông không tính toán với ngươi. Nhưng là nội tông những cái kia các thành viên có thể hay không cùng ngươi so đo, ta liền không biết. Các ngươi không tính toán với ta. Mục Vân ha ha cười nói, các ngươi không tính toán với ta, vậy ta nhưng nói là không cùng các ngươi so đo rồi. Chuyện hôm nay, ta Mục Vân nếu là chết rồi, các ngươi khi dễ đến huyên đệ của ta trên đầu đến. Không nói đến việc này, các ngươi Chiến Minh minh chủ Lạc Hà, đường đường một cái phong hào đệ tử, muốn giết ta cái này đệ tử ngoại tông, sử xuất ti tiện biện pháp, còn đợi tự tin thật sao? Mục Vân khẽ nói, Ta mặc kệ là Nhiêu Hoang hay là Diệp Hoa Áo. Mặc kệ các ngươi là ngoại tông còn là nội tông. Chiến Minh. Ta tại một ngày. Mơ tưởng an bình. Nhất thời nghe đến lời này, Diệp Hoa Áo nhãn bên trong, một vòng sát cơ xuất hiện. Đã như vậy. Thả người. Ta cùng ngươi đến trên lôi đài. Tiến hành sinh tử chi chiến, ngươi không phải thích nhất cái này sao? Diệp Hoa Áo cao ngạo nói. Sinh tử chiến có ý tứ. Mục Vân mỉm cười. Tốt, két. Một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Nhiêu Hoang cả người hai tay đột nhiên lúp búp rung động. Thân thể run rẩy, đổ xuống mặt đất. Miệng phun tiên huyết. Ngươi, không nghĩ tới, Mục Vân giờ phút này còn là phế Nhiêu Hoang hai tay. Gia hỏa này quả thực là không biết sống chết. Đi thôi, Mục Vân lúc này có thể nói là ước gì lên lôi đài. Bí mật tranh đấu, không thể chết người, nhưng là trên lôi đài, chính là một phen khác hoàn cảnh. Cái này Diệp Hoa Áo giờ phút này muốn cùng hắn sinh tử chi chiến. Vừa vặn, cầu còn không được hai người hướng phía ngoại tông thí luyện võ tràng đi tới. Giờ phút này, tin tức này dần dần khuyết tán ra đến. Chiến Minh ngoại tông các thành viên. Từng cách chạy như bay đến. Mục Vân như thế gan lớn thế mà khiêu chiến bọn hắn đệ tử ngoại tông thủ lĩnh Diệp Hoa Áo. Diệp Hoa Áo là ai? Ngoại tông địa linh bảng thứ hai. Toàn bộ ngoại tông mười mấy vạn đệ tử. Hắn xếp hạng thứ hai. Gần với ngoại tông thiên tử minh thủ lĩnh Thiên Minh Vũ. Kia Thiên Minh Vũ, nghe nói còn là thiên tử minh minh chủ Thiên Phong Tiếu đệ đệ. Có thể là Diệp Hoa Áo, đến hôm nay có thể là toàn bộ nhờ chính mình thiên phú tu luyện cùng thực lực. Giờ phút này, hội tụ tại người nơi này càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người là rất hiếu kỳ, đến cùng là ai, không biết sống chết, muốn cùng Diệp Hoa Áo so đấu. Tại biết là Mục Vân thời điểm, đám người triệt để mắt trợn tròn. Lần trước Mục Vân tại nơi này, trực tiếp đánh bại Sở Trầm Sơn. Nhảy lên đến thứ 101 vị. Hiện tại, thế mà cùng Diệp Hoa Áo chuẩn bị đánh lên đây coi là tình huống như thế nào. Diệp Hoa Áo đứng tại dưới lôi đài, nhìn xem quanh mình, mặt như chỉ thủy. Mà giờ khắc này, Mục Vân nội tâm càng là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lang tể tử, ngươi thế nào không chết, còn thực lực đại tiến rồi? Tạ Thanh lôi kéo Mục Vân, nhìn không được hỏi. Ngươi rất hy vọng ta chết đó cũng không phải. Hiếu kỳ. Tiểu tử ngươi, giả chết bao nhiêu lần rồi? Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói. Bất quá ta nhìn cái này Diệp Hoa Áo, không đơn giản. Ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi. Hắn không đơn giản. Ta còn không đơn giản đâu. Mục Vân mỉm cười, nhích miệng lên. Diệp huyên mà ngay tại giờ phút này, lôi đài cách đó không xa, hơn 10 đạo thân ảnh, dậm chân mà tới. Một người cầm đầu, khí vũ hiên ngang, một bộ vinh váo hung hăng tư thế. Ngọc Lãm Thiên làm sao tới rồi? Hắn không phải Già Thiên Hội người sao? Đúng vậy a. Chiến Minh cùng Già Thiên Hội tựa hồ không có quan hệ gì. Kỳ quái, nhìn thấy Ngọc Lãm Thiên đám người đến, đám người càng là nghị luận ầm ĩ. Ngọc Lãm Thiên, ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyên như thế mặt hàng, há cần dùng tới Diệp Huyên xuất thủ. Ta Ngọc Lãm Thiên nguyện ý thay Diệp Huyên xuất thủ làm thịt hắn. Diệp Huyên, ngươi vốn là địa linh bảng thứ hai, ta chính là đệ thất, thực lực của ta không bằng ngươi. Giết hắn, người khác sẽ chỉ cho rằng ngươi mạnh hơn hắn càng nhiều. Ngọc Lãm Thiên lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời minh bạch. Gia hỏa này cũng là để giáo huấn Mục Vân. Bất quá ngấm lại cũng thế. Già Thiên Hội Sở Trầm Sơn trực tiếp bị Mục Vân tại nơi này làm thịt. Lúc ấy Ngọc Lãm Thiên không tại, Mục Vân mới không có việc gì. Hiện tại Ngọc Lãm Thiên khẳng định là muốn báo thù. Minh hội đệ tử giữa lẫn nhau đều có cho nhau giữ gìn trách nhiệm, không phải vậy ai còn nguyện ý gia nhập vào ngươi minh hội bên trong. Đến Ngọc Lãm Thiên giờ phút này chính là muốn vì Sở Trầm Sơn báo thù, sử dụng Già Thiên Hội tổn thất danh dự bù đắp lại. Tốt, Diệp Hoa Áo giờ phút này ngược lại là mừng rỡ như thế, không có ngăn cản. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Lại một cái chịu chết. Mục Vân giờ phút này đi đến lôi đài, trong lời nói mang theo một tia miệt thị. nói: Ngọc Lãm Thiên, Già Thiên hội người các ngươi hội trưởng tên là Tần Dục đúng không? Phong Hào đệ tử a, xem ra khiến các ngươi Già Thiên hội người cả đám đều bành trướng vô biên vô hạn. Mục Vân, chúng ta phía sau là Phong Hào đệ tử, ngươi Mục Vân phía sau là cái gì? Ngươi bất quá là không biết sống chết ra hỏa mà thôi, thật có lỗi. Ta chỉ dựa vào chính ta là được. Mục Vân vừa sải bước ra, toàn thân khí tức dần dần ngưng tụ. Chân thần cảnh giới đại viên mãn hắn thể nội, cửu đạo ấm ngân biên giới, cây sinh trưởng ra tám đầu nhỏ xíu ấm ngân, 9981 đạo ấm ngân, tràn đầy thần lực, quả thực là khoa trương tới cực điểm. Chỉ bất quá Ngọc Lãm Thiên hiện tại chịu chết, hắn mừng rỡ như thế giấy sinh tử. Ngọc Lãm Thiên vung tay lên, nhìn xem Mục Vân, trực tiếp cất bước đến trên lôi đài. Ngọc đại ca, làm thịt hắn không sai, chúng ta Già Thiên hội tôn nghiêm, không cho khiêu khích đúng giết hắn. Đám người tại lúc này lập tức xôi trào. Mục Vân nhìn xem dưới đài những cái kia kêu gào đệ tử, cười khổ lắc đầu. Kết quả chỉ sợ là muốn để bọn hắn thất vọng. Mục Vân, chịu chết đi. Ngọc Lãm Thiên hừ một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp giết ra một vòng kiếm quang, vọt thẳng giết ra tới. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, sau một khắc đã là xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Người chết là ngươi, có thể là ngay tại giờ phút này. Người bên ngoài còn chưa nhìn thấy Mục Vân cử động, nhưng là đột nhiên Mục Vân bàn tay vung ra ở giữa, kia Ngọc Lãm Thiên kiếm trong tay đã là biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, sau một khắc, trường kiếm kia thế mà là trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Tại sao có thể như vậy? Phúc sát na, trường kiếm quán xuyên Ngọc Lãm Thiên thân thể. Địa linh bảng đệ thất, Già Thiên hội ngoại tông chấp sự, cứ như vậy chết vừa rồi. Mục Vân là thế nào thi triển? Mà lúc này Diệp Hoa Áo thấy cảnh này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Nhiêu Hoang chính là như vậy bị phế, mà bây giờ đệ thất Ngọc Lãm Thiên thế mà như vậy bị giết. Chân thần cảnh giới đại viên mãn Mục Vân giờ phút này nhìn có chút khủng bố. Trong nháy mắt, Diệp Hoa Áo nội tâm bắt đầu sinh một tia thoái ý. Mục Vân nội tình hắn nhìn không thấu, loại cảm giác này quả thực là có một ít khủng bố. Đến lượt ngươi. Giờ phút này Mục Vân nhìn cũng không nhìn Ngọc Lãm Thiên thi thể, trực tiếp nhìn về phía Diệp Hoa Áo. Thế nào tốt? Diệp Hoa Áo giờ phút này đi đến lôi đài, trên trán biểu lộ ra khá là mấy phần nhẹ nhõm tư thái. Trong chớp nhoáng này, chiến minh đệ tử ngoại tông reo hò cổ vũ lên. Diệp sư huynh, xử lý hắn. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Diệp Hoa Áo, cho chúng ta Già Thiên hội Ngọc sư huynh báo thù a. Cái này Mục Vân tuyệt không có khả năng là Diệp sư huynh đối thủ. Trong nháy mắt, chiến minh các đệ tử giờ phút này đều là cổ vũ ủng hộ lên. Mục Vân thấy cảnh này, nội tâm chế nhạo không thôi. Diệp Hoa Áo, ngươi bây giờ nhất định là sợ rồi sao? Ngươi nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ta có thể phế Nhiêu Hoang, giết Ngọc Lãm Thiên còn như vậy dễ dàng? Ngươi đang nghĩ làm như thế nào đối phó ta đây? Coi như đánh không thắng ta, cũng không thể chết trên tay ta. Thật sao? Nói hưu nói vượn. Diệp Hoa Áo bị Mục Vân kích thích phía dưới, giờ phút này chỉ cảm thấy nộ khí tại ngực. Nhìn thấy Mục Vân, hận không thể trực tiếp xông lên tiến đến đem Mục Vân sinh sinh lột. Ta sinh vì chiến minh người, chết vì chiến minh ruột. Đáng tiếc ngươi Mục Vân giết không được ta. Diệp Hoa Áo lời nói rơi xuống, toàn thân khí tức bộc phát ra một cỗ minh mông công kích khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Vô Thượng Thần Đế 181 chương 1798 ta không muốn đi. Điêu Trùng Tiểu Kỹ thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng chỉ có một vòng trêu tức tiếu dung. Tại chân thần đỉnh phong cảnh giới, hắn chính là xem thường những này địa linh bảng cách gọi là thiên chi kiêu tử. Mà bây giờ, bởi vì dung hợp chính mình kiếp trước một hào huyết nhục, hắn trực tiếp đạt đến chân thần cảnh giới đại viên mãn. Thể nội khí thế đã là đến khủng bố cấp độ. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Hoa áo công kích, Mục Vân nội tâm vô cùng bình tĩnh. Diệp Hoa áo công kích. Giờ này khắc này. Một chiêu một thức. Toàn bộ rơi vào đến trong mắt của hắn. Mười phần rõ ràng sáng tỏ. Không chỉ có chậm, mà lại cho người cảm giác, không có chút nào lực đạo có thể nói. Ngươi quá yếu, Mục Vân nhìn như đơn giản vừa sải bước ra. Có thể là lực lượng lại là trực tiếp bộc phát gấp trăm lần không thôi. Thông linh mạch chỉ một chỉ điểm ra, mười đạo chỉ ấm tại lúc này trực tiếp bắn giết ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, chỉ ấm bạo ngược ra, một vết nứt trực tiếp trùng kích ra. Đông. Diệp Hoa áo thân ảnh tại lúc này trực tiếp dừng lại, hết thảy công kích hóa thành hư vô. Thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống đất. Phịch một tiếng triệt để, không có bất kỳ cái gì sinh tức tồn tại. Đây chính là Mục Vân. Giờ này ngày này Mục Vân. Đến chân thần cảnh giới đại viên mãn. Hắn thể nội 81 đạo ấm ngân. Có thể nói là phổ thông chân thần cảnh giới đại viên mãn võ giả 9 lần. Lực lượng siêu cấp hội tụ, để hắn hiện tại cảm giác được cái gì mới gọi là chân thần đại viên mãn. Cái gọi là đại viên mãn. Chính là như thế. Thân thể bên trong, thần nguyên mở rộng đến cực hạn. Thể nội không chỉ là cửu đạo ấm ngân, mà là 81 đạo ấm ngân. Này bát thập nhất đạo ấm ngân, liên tiếp lấy thân thể của hắn từng cái vị trí. Lực lượng chưa hề có như thế sung mãn qua. Một đại ca tốt giờ này khắc này Triệu Nham Minh mấy người đều là hưng phấn không thôi. Bọn hắn đánh trong đáy lòng cho rằng Mục Vân hội thắng. Nhưng là không nghĩ tới, Mục Vân sẽ như thế nhẹ nhõm thắng được. Kia có thể là địa linh bảng đệ nhị Diệp Hoa áo, chiến minh cường điệu bồi dưỡng hạch tâm thành viên. Làm càn chỉ là, Triệu Nham Minh mấy người mừng rỡ chưa từng xuất hiện bao lâu. Đột nhiên, một đạo tiếng quát, tại lúc này chấn động ra. Lôi đài bên ngoài, mấy thân ảnh xuất hiện. Một người cầm đầu thân hình cao lớn toàn thân khí tức càng làm cho người không thể xem nhẹ. Cao lớn cái đầu cứng cỏi khuôn mặt, nhất cử nhất động. Ở giữa, phảng phất cùng đại địa dung hợp thành nhất thể. Là Lôi Bằng chiến minh nội tông Lôi Bằng hắn thế mà đến rồi nhìn thấy kia xuất hiện mấy người. Ngoại tông một ít đệ tử. Vội vàng thối lui. Vạn nhất bị liên lụy. Kia có thể là chết cũng không biết chết như thế nào. Kiếm thần tông bên trong, đệ tử ngoại tông, dù sao chỉ là tầng dưới chót tồn tại. Bọn hắn muốn tiến một bước đề cao để nhất chính là dựa vào chính mình thực lực đi liều đấu. Tiếp theo chính là gia nhập minh hội, dựa vào minh hội cường đại đến giúp đỡ chính mình. Chiến minh chính là kiếm thần tông tứ đại minh một trong. Minh chủ Lạc Hà có thể nói là thiên phú trác tuyệt. Tại phong hào đệ tử bên trong cũng là người nổi bật. Mục Vân, ngươi tự tiện sát hại đồng môn sư huyên đệ, làm trái tông môn luật pháp. Theo ta đi. Lôi Bằng xuất hiện, trực tiếp nhìn về phía Mục Vân, đằng đằng sát khí. Thả ngươi nương cầu thí Tạ Thanh giờ phút này mắng. Bọn hắn đều là ký kết giấy sinh tử. Chết rồi. Không có quan hệ gì với Mục Vân. Ngươi bây giờ nhảy nhót ra, nói Mục Vân làm trái quy củ. Thế nào hối hận? Muốn đổi ý nơi này không có ngươi nói chuyện. Phần Lôi Bằng ánh mắt khóa chặt Mục Vân. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi phải biết. Tông môn bên trong là cấm chém giết. Ta mặc kệ sinh tử của ngươi hình. Theo ta đi. Tiếp nhận trừng phạt thật có lỗi. Ta không muốn đi. Mục Vân nhìn trước mắt Lôi Bằng. Lạnh lùng nói. Giấy sinh tử. Ta cũng không phải lần thứ nhất ký kết. Thế nào trước đó không thấy được ngươi Lôi Bằng xuất hiện. Nói ta sai. Các ngươi chiến minh người chết rồi. Liền muốn trừng phạt ta rồi đúng đấy. Người ỷ thế hiếp người một bất phàm. Lư Ngọc Tuyết. Triệu Nham Minh. Tạ Thanh bốn người. Đều là lạnh lùng tương đối. Mục Vân thật vất vả trở về từ cõi chết. Trở lại tông môn. Hiện tại. Ai muốn đối phó hắn. Chính là cùng bọn hắn bốn người là địch. Nói như vậy, ngươi là nghĩ công nhiên kháng mệnh rồi. Lôi Bằng nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo thẩm tra. Hắn cũng không nghĩ tới, hiện tại thế mà liền Diệp Hoa áo cũng thua ở Mục Vân trong tay, mất mạng. Nếu không phải có người thông báo, hắn hiện tại còn không biết những tin tức này. Có thể là lần này tuyệt đối không thể để Mục Vân chạy. Tiến nhập táng kiếm mộ, Mục Vân thế mà không chết, bản thân cái này cũng đã là rất tà môn. Kháng mệnh Mục Vân cười nhạo nói. Đệ tử ngoại tông. Tự có ngoại tông sự vật các quản lý. Ngươi một cách nội tông đệ tử. Mặc dù thân phận cao hơn ta. Có thể là. Cũng không có tư cách quản thúc ta đi ngươi. Thế nào muốn bắt chiến minh thân phận tới dọa ta rồi lôi bằng thật sao đừng nói là ngươi. Liền xem như Lạc Hà tự mình đến. Cũng không có tư cách hỏi ta tội thật sao vậy ngươi ngược lại là rất lớn giá đỡ rồi Mục Vân lời nói rơi xuống. Một thanh âm. Không trung bên trong rơi xuống. Một thân ảnh. Lập tức xuất hiện ở giữa sân. Minh chủ lập tức. Những cái kia chiến minh đệ tử. Từng cái cung kính vô cùng. Quỳ lại hành lễ. Lạc Hà đến rồi nhìn thấy thi thể trên đất. Lạc Hà khóe miệng giật giật. Diệp Hoa Áo. Sắp tiến nhập nội tông. Có thể nói là hắn cực kỳ đẹp mắt một nhân tài. Có thể là. Hiện tại trực tiếp bị Mục Vân làm thịt. Nhưng là nhất làm cho hắn khó có thể tin là. Mục Vân. Rõ ràng bị hắn trực tiếp vứt xuống táng kiếm mộ bên trong. Thế mà không chết đây quả thực là quá kỳ quái. Tiến nhập táng kiếm mộ bên trong không chết. Đến bây giờ toàn bộ kiếm thần tông chưa xuất hiện một người. Ta hỏi ngươi như thế nào từ táng kiếm mộ bên trong còn sống ra Lạc Hà trực tiếp mở miệng nói. Ngươi hỏi ta. Ta liền muốn trả lời sao Mục Vân lạnh lùng dùng đối nói. Có thể là thượng thiên cảm thấy ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Có phần tiểu nhân đáng chết. Cho nên để ta sống. Tiểu nhân đáng chết Lạc Hà cười nhạo nói. Tốt tốt tốt. Mục Vân. Ngươi dã tâm thật lớn. Đã như vậy. Vậy liền thử nhìn một chút. Ai sống ai chết đi bàn tay hắn vung lên. Một cỗ bàng bạc chi thế. Tại lúc này trực tiếp giết ra. Lạc Hà, ngươi dám nhưng là còn chưa tới kịp động thủ, một tiếng khẽ kêu tại lúc này đột nhiên vang lên. Từ không bên trong, một thân ảnh rơi xuống, đi thẳng tới Mục Vân thân trước. Tinh Nhi đại sư xú tiểu tử. Thế mà không chết. Đợi lát nữa hỏi lại ngươi chuyện gì xảy ra hề Tinh Nhi kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Mấy ngày nay thời gian, không có Mục Vân, nàng luyện đan đều không hài lòng. Hiện tại, nhìn thấy Mục Vân không chết, trong nội tâm nàng rất là vui vẻ. Chỉ là quay người lại, nhìn thấy Lạc Hà, hề Tinh Nhi lông mi nộ khí xuất hiện. Lạc Hà, ngươi cả ngày làm ngươi kia phá chiến minh sự tình. Ta mặc kệ ngươi, ta cũng không quản được ngươi. Có thể là, Mục Vân là nhị tinh thần đan sư. Là ta cùng tỷ tỷ đan đồ. Bắt đầu từ hôm nay. Hắn chính là ta bảo bọc người. Ta cho ngươi biết. Ngươi lại có ý đồ với hắn. Liền xem như làm trái môn quy. Ta cũng làm cho ngươi chiến minh. Sụp đổ Tinh Nhi. Ta. Ngươi không tin thật sao hề Tinh Nhi khẽ nói. Vậy liền nhìn xem. Đến cùng ngươi là chiến minh tại tông môn bên trong lợi hại. Còn là ta hề Tinh Nhi tại đan viện bên trong lực ảnh hưởng lợi hại hơn đừng cho là ta không biết. Đan viện bên trong những cái kia đan sư. Có bao nhiêu là ngươi người. Có tin ta hay không đem bọn hắn toàn rút. Ngươi chiến minh đệ tử muốn tu luyện dùng đan dược. Chỉ có thể dựa vào bán mạng kiếm lấy điểm công lao lời này vừa nói ra. Lạc Hà sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hề Tinh Nhi, hắn không thể coi thường. Không nói đến hắn vẫn nghĩ chiếm hữu hề Tinh Nhi. Vẹn vẹn là hề Tinh Nhi bản thân tứ tinh đan sư. Tỷ tỷ nàng hề mộng chính là ngũ tinh thần đan sư. Hai điểm này đến nói. Đắc tội hề Tinh Nhi. Cũng không phải là sáng suốt. Lần trước là tại hề Tinh Nhi không biết tình huống dưới. Hắn đem Mục Vân đẩy vào táng kiếm mộ. Lần này. Hề Tinh Nhi ở đây. Là chắc chắn sẽ không để hắn giết Mục Vân. Tốt Lạc Hà giờ phút này cười nhạt nói. Mục Vân. Ta xem ngươi thực lực. Tựa hồ nhanh đến đạt địa thần cảnh giới đi nội tông. Có rộng lớn hơn sân khấu. Ta hội tại nội tông chờ ngươi ngươi yên tâm. Phong hào đệ tử. Sớm tối ta cũng sẽ là. Đến thời điểm. ngươi còn là ngẫm lại. Như thế nào bảo trụ tên tuổi của ngươi rồi nói sau đối mặt Mục Vân uy hiếp. Lạc Hà trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười nhạt. Đi bàn tay vung lên, lôi bằng đám người theo Lạc Hà trực tiếp rời đi. Đều ở nơi này nhàn dối không chuyện gì làm sao Hề Tinh Nhi nhìn xem bốn phía, mở miệng quát lớn. Cái này một quát lớn phía dưới, đám người vội vàng tản ra. Mỹ nữ tiểu tỷ tỷ. Ta gọi Tạ Thanh. Là Mục Vân hảo huyên để Tạ Thanh giờ phút này. Đi ra phía trước. Nhìn xem Hề Tinh Nhi. Thân thủ cười nói. Chỉ là Hề Tinh Nhi căn bản không để ý tới hắn, nhìn xem Mục Vân trên dưới dò xét. Ngươi cái tên này, bị Lạc Hà vứt xuống táng kiếm mộ. Thế mà không chết Hề Tinh Nhi kinh ngạc nói. Không chết thì thôi. Còn, trốn thoát may mắn còn sống. Tại đáy vực gặp được một tia sinh cơ. Không biết thế nào. Liền chạy ra Mục Vân cười khổ nói. Cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh. Ngươi còn liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Đến chân thần đại viên mãn được rồi. Ta cũng lười hỏi ngươi. Mấy ngày nay không tại. Những cái kia đan đồ. Thực sự là không vừa lòng. Không bằng ngươi dùng đến tiện tay lần này. Ngươi đắc tội Lạc Hà. Cũng chính là đắc tội Chiến Minh. Dùng Lạc Hà tính cách. Có thù tất báo. Ngày sau mấy người các ngươi đều cẩn thận một chút đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nội tâm làm lấy suy nghĩ. Dùng thực lực của hắn, hắn hiện tại là không e ngại Chiến Minh. Có thể là Tạ Thanh, Triệu Nham Minh, Mục Bất Phàm, Lư Ngọc Tuyết bốn người cũng không phải đan sư. Hề Tinh Nhi dù sao cũng là phong hào đệ tử, sao có thể thời thời khắc khắc chú ý bọn hắn. Mục Vân ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy kia võ tràng biên giới tam đạo thân ảnh đứng vững. Nội tâm hơi suy nghĩ. Một cái ý nghĩ xuất hiện. Kiếm thần tông bên trong cũng không chỉ Chiến Minh cái này nhất đại minh mà thôi. Thiên tử minh, Tuyết minh cùng với Ảnh minh đều là tồn tại thực lực cùng Chiến Minh chống lại. Chính hắn không lo lắng, có thể cũng nên vì bốn người cân nhắc. Hạ quyết tâm, Mục Vân đi thẳng tới thí luyện võ tràng biên giới. Đường Đạt Đái An Doãn Diệp nhìn xem kia vây xem thật lâu ba người. Mục Vân cười nói. Ta suy nghĩ không sai. Ba người các ngươi. Là nghĩ mời chào ta tiến vào Ảnh Minh bên trong thật sao? Đường Đạt ba người. Nghe đến lời này. Lập tức khẽ giật mình. Cái này Mục Vân. Quá trực tiếp đi, ta có thể gia nhập các ngươi Ảnh Minh. Điều kiện tiên quyết là. Ta mấy vị này bằng hữu. Cũng muốn gia nhập. Lời nói rơi xuống. Mục Vân nhìn phía sau bốn người. Không có vấn đề. Đường Đạt đột nhiên gật đầu nói. Ngươi hôm nay chém giết Diệp Hoa Áo. Có thể nói ngoại tông hoàn toàn xứng đáng. Không người có thể địch. Trước đó. Ta chính là cùng nội tông thủ lĩnh Thư Khang thương nghị qua. Hắn mệnh ta cực lực lôi kéo ngươi. Thư Khang không sai. Là chúng ta Ảnh Minh nội tông đệ tử thủ lĩnh. Tại minh chủ Mạc Ảnh thủ hạ. Mười phần nhận coi trọng. Đường Đạt cười nói. Bực này tin tức tốt. Ta nếu là nói cho hắn. Hắn tất nhiên sẽ tự mình tiếp đãi ngươi. Ta bất quá là một cách đệ tử ngoại tông mà thôi. Đệ tử ngoại tông. Cũng chia mạnh yếu. A Đường Đạt giờ phút này lại là giữ chặt Mục Vân. Cười nói. Ngươi bây giờ. Có thể là so ta cùng Doãn Diệp. Đái An ba người. Còn muốn lợi hại hơn. Mà lại. Đắc tội Chiến Minh. Ta nghĩ Thư Khang sẽ rất thích ngươi. Vô Thượng Thần Đế 181 chương 1799 gia nhập Ảnh Minh. Nghe được Đường Đạt lời này. Mục Vân ngược lại là cảm giác rất quái lạ. Thư Khang sẽ rất thích hắn đã như vậy. Hiện tại dẫn ta đi gặp hắn đi tắm rửa. Giận trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại đúng a, thế nào không tiện sao? Thuận tiện. Thuận tiện. Đi. Đường Đạt giờ phút này lập tức mang theo Mục Vân rời đi ngoại tông. Hướng phía Kiếm Thần Tông nội tông đi tới. Kiếm Thần Tông nội tông. Nội tông đệ tử nơi ở. Đều là tại từng cái sơn phong dưới chân. Hoặc là giữa sườn núi chỗ. Kiến tạo nhị tầng biệt viện. Hoàn cảnh tĩnh mịch. thoải mái dễ chịu lòng người. Mục Vân tại Đường Đạt, Đái An, Doãn Diệp ba người dẫn đầu hạ đến nội tông một ngọn núi chỗ giữa sườn núi. Một tràng nhị tầng tiểu lâu kiến tạo mười phần tinh xảo, lâu tường chi điêu khắc một vài bức tranh, nhìn thanh tân đảm nhã. Đến lâu bên ngoài, Đường Đạt ba người thần sắc cũng là trở nên câu nệ lên. Đăng đăng đăng, tiếng đập cửa vang lên, không bao lâu tiểu viện cửa bị mở ra, một thân ảnh xuất hiện. Làm phiền thông cáo, ngoại tông Đường Đạt đến đây cầu kiến Đường Đạt. Vào đi. Chỉ là Đường Đạt lời nói vừa dứt hạ, viện bên trong một thanh âm chính là trực tiếp vang lên. Nghe được kia một thanh âm, Đường Đạt thần sắc khẽ giật mình, lập tức cất bước tiến nhập viện bên trong. Giờ phút này, đình viện bên trong tứ đạo thân ảnh, hoặc đứng hoặc ngồi, tựa hồ tại tán gẫu cái gì. Nhìn thấy Đường Đạt, Đái An, Doãn Diệp ba người đến. Bốn người kia ánh mắt đều là quăng tới. Chỉ là cuối cùng ánh mắt lại là rơi xuống Mục Vân thân. Đường Đạt đến a, ngồi tại ghế đá thanh niên, tóc dài, một đôi mắt sáng ngời có thần, thanh âm cũng là trong sáng có lực. Thư Khang sư huyên, vị này là? Nhìn xem Mục Vân kia, Thư Khang cùng với còn dư ba người đều là khẽ giật mình. Thư Khang sư huyên, vị này là ta nâng lên Mục Vân. Lần này Mục Vân nguyện ý gia nhập vào chúng ta Ảnh Minh, thành vì Ảnh Minh một thành viên. Ồ, hắn là Mục Vân. Thư Khang nghe đến lời này, nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói, không sai không sai, đúng là tuấn tú lịch sự kia một tên khác cùng Thư Khang tướng mạo rất có vài phần tương tự nam tử cười nói, chém giết Sở Trầm Sơn, xếp hạng trước trăm đệ tử ngoại tông, đúng là khó lường đâu chỉ a. Thư Diệp sư huyên, Đường Đạt cười nói, tại vừa mới Mục Vân giết Diệp Hoa Áo cái gì, lời này vừa nói ra, tại chỗ bốn người từng cái thần sắc đều là biến đổi. Diệp Hoa Áo, địa linh bảng thứ hai tại ngoại tông, danh khí mười phần vang dội, gần với thiên tử Minh Thiên Minh Vũ mà thôi. Tin tức này có thể nói để bốn người mười phần sợ hãi than. Nhìn xem Mục Vân biểu lộ cũng là tràn ngập thăm dò. Tốt, Mục Vân, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chúng ta Ảnh Minh thành viên. Giết Diệp Hoa Áo không quan hệ. Chúng ta Ảnh Minh mặc dù nhân số không bằng Chiến Minh, có thể là cũng căn bản không e ngại bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi tại ngoại tông địa vị cùng Đường Đạt, nếu là tấn thăng nội tông đệ tử, ta Ảnh Minh nhất định đại lực tài bồi. Đa tạ Mục Vân chắp tay. Hắn gia nhập Ảnh Minh nguyên nhân rất đơn giản, muốn bảo hộ Tạ Thanh bốn người bọn họ an nguy. U Vinh Quy Quy Mơ, chuyện của ngươi chúng ta hội báo cáo nhanh cho Minh Chủ. Đến thời điểm nói không chừng Minh Chủ hội triệu kiến ngươi. Đi về nghỉ ngơi trước đi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến địa thần cảnh giới. Đến thời điểm xem như Chiến Minh cũng không dám đối phó ngươi. Vâng, lời nói rơi xuống, Mục Vân mấy người rời đi. Đình viện bên trong chỉ còn lại Thư Khang, Thư Diệp bốn người. Thư Khang, cho hắn cao như vậy địa vị, thích hợp sao Chu Tử Dương? Chúng ta Ảnh Minh từ trước đến nay là không cầu đệ tử nhiều, mà là đã tốt muốn tốt hơn. Cái này Mục Vân là một nhân tài. Thư Khang cười nói, mà lại ta nghe nói hắn còn là một tên nhị tinh đan sư, nghe nói cùng Hề Tinh Nhi, Hề Mộng hai người quan hệ rất tốt. Đã hắn hữu tâm gia nhập, chúng ta đương nhiên phải hậu đãi chi. U Vinh Quy Quy Mơ, hạng thành công. Thư Khang nhìn xem người còn lại nói, nghe nói tông môn phát hiện một chỗ gì không gian, chuẩn bị để nội tông đệ tử tiến nhập hắn lịch luyện. Đến thời điểm nhiều hỏi thăm một chút, nhìn xem có cái gì hạn chế, tranh thủ để Mục Vân tiến nhập hắn tốt mà đổi thành một bên. Đường Đạt mang theo Mục Vân rời đi nội tông, hướng phía ngoại tông tiến lên. Mục huynh, ngày sau chúng ta đều là Ảnh Minh người. Đường Đạt cười nói, chúng ta Ảnh Minh nhân số tại tứ đại minh bên trong là ít nhất, ước chừng 3.000 người. Đệ tử ngoại tông chiếm cứ đa số, hơn 2.000 người. Nội tông đệ tử có mấy trăm người. Phong hào đệ tử cũng có mấy cách, phong hào đệ tử cũng có mấy cách. Đương nhiên Đái An cười nói, minh chủ Mạc Ảnh kia có thể là phong hào đệ tử bên trong số lượng không nhiều hàng đầu tồn tại. Đương nhiên là có phong hào đệ tử quy thuận hắn. Đường Đạt gật gật đầu, tiếp tục nói, thiên tử minh là tứ đại minh bên trong một cách lợi hại nhất, đệ tử ưu tú rất nhiều, nhân số vạn. Mà chiến minh cùng tuyết minh cũng đều là khoảng 7.000 người, trải rộng ngoại tông, nội tông, phong hào đệ tử ở giữa. Không nên xem thường tứ đại minh. Kỳ thật một số thời khắc, tứ đại minh thực lực cùng nội tình, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một ít trưởng lão. Đương nhiên, giống cửu đại tòa trưởng lão, cùng với đan viện thất vị đại sư, tứ đại minh còn là đắc tội không nổi. Cho nên Hề Tinh Nhi ra mặt, Lạc Hà cũng không dám đắc tội nàng. Đắc tội nàng là đắc tội Hề Mộng đại sư. Hắn không dám u vinh quy quy mơ. Đường Đạt lại cùng Mục Vân giảng thuật một chút sự tình, rất là nhiệt tình. Bốn người sắp rời đi nội tông thời điểm, đối diện mấy thân ảnh đột nhiên đi tới. Thật đúng là xảo nhìn thấy Mục Vân. Kia một đạo thân ảnh khóe miệng lộ ra mỉm cười, khinh thường nói, Mục Vân thế nào giết Diệp Hoa Áo? Hiện tại không kịp chờ đợi muốn tiến vào đến nội tông rồi, tới trước làm quen một chút tình huống sao? Ta tới hay không, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Người trước mắt chính là nội tông Phong Linh Tiêu, Phong Vân hội đệ tử. Lần ra mặt muốn giáo huấn Mục Vân, có thể là ngược lại là bị Hề Tinh Nhi hai bàn tay cho giáo huấn. Hiện tại lần nữa chạm mặt, nhìn thấy Mục Vân, Phong Linh Tiêu tự nhiên là đầy mình nộ khí. Mục Vân, nói cho ngươi, hai vị hội trưởng đã là thành công đột phá thiên thần cảnh giới, hiện tại thành vì phong hào đệ tử. Ngươi cho rằng linh hồ thần ngọc dịch bị ngươi lấy đi, ngươi liền có thể gối cao không lo, chỉ chờ hai vị hội trưởng rảnh tay. Cái thứ nhất đối phó là ngươi. Phong Vân hội tôn nghiêm không thể khiêu khích. Tốt, Mục Vân cười nhạt nói, vậy ta chờ bất quá. Phong Linh Tiêu, ngươi mặt thương thế hảo, không biết nội tâm thương tích có hay không hảo? Mục Vân lạnh lùng nói, ta chỗ này có mấy khỏa thư thái thanh đan, ngươi có muốn hay không? Thư tâm địa ngươi muốn chết. Bị Mục Vân trước mặt mọi người đưa ra việc này, Phong Linh Tiêu cả người triệt để giận dữ. Vừa sải bước ra, Phong Linh Tiêu trực tiếp bàn tay vung lên, nắm chắc thành quyền, một cỗ quyền kình bộc phát. Thấy cảnh này, Đường Đạt biến sắc, vừa định ngăn cản, có thể là Mục Vân đã là vừa sải bước ra. Hắn hiện tại đã là đến chân thần cảnh giới đại viên mãn, rất muốn lĩnh giáo một chút địa thần sơ kỳ cảnh giới. Hắn đối địa thần cảnh giới còn không biết được, cho nên nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới này cảnh giới cường hoành chỗ. Trong nháy mắt, Phong Linh Tiêu nhãn một vòng vẻ tàn nhẫn xuất hiện. Toàn thân hắn lực lượng từ thần nguyên bên trong khuyết tán ra đến, trực tiếp hội tụ đến bàn tay. Tâm hồn câu thông đại địa chi hồn, một cỗ đại địa chi lực xuyên qua toàn thân, trực tiếp một quyền ném ra. Phanh! Trong khoảnh khắc, hai quyền va nhau. Một sát na này, Mục Vân cảm nhận được đại địa ba động. Kia là một cỗ cực kỳ khủng bố áp bách khí tức. Tại cùng Phong Linh Tiêu va chạm trong nháy mắt, hắn cảm giác được dưới chân đại địa đều là đang trợ giúp Phong Linh Tiêu. Một cỗ bá đạo khí tức tại lúc này trực tiếp trùng kích ra. Đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên, hai thân ảnh tại lúc này lui lại. Hai người giờ phút này riêng phần mình lui lại 5 bước mới chậm rãi dừng lại. Một màn này sử dụng Đường Đạt, Đái An, Doãn Diệp 3 người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mà Phong Linh Tiêu giờ phút này càng là không thể tin. Thế mà một quyền cùng Mục Vân chiến thành ngang tay. A, Phong Linh Tiêu chỉ cảm thấy rất là mất mặt, lần nữa vừa sải bước ra trực tiếp giết ra. Phong sư huyên Đường Đạt giờ phút này vừa sải bước ra, nói, hôm nay bắt đầu, Mục Vân chính là ta Ảnh Minh thành viên, càng là ngoại tông chấp sự thủ lĩnh. Ngươi như thế đối ta Ảnh Minh thành viên, chẳng lẽ là nghĩ Ảnh Minh cùng Phong Vân hội trở mặt sao? Lời này vừa nói ra, Phong Linh Tiêu thân ảnh dừng lại. Mục Vân, thành các ngươi Ảnh Minh thành viên không sai. Thư Khang sư huyên đắc là hạ lệnh. Phong Linh Tiêu, ngươi chẳng lẽ nghĩ cùng chúng ta Ảnh Minh giao thủ thử một chút xem sao? Đái An giờ phút này cũng là mở miệng nói. Tốt, tốt, tốt. Phong Linh Tiêu nhìn xem Mục Vân, khẽ nói. Mục Vân, tính ngươi gia nhập Ảnh Minh, cùng chúng ta Phong Vân hội sự tình cũng không xong. Còn nữa, ngươi mau mau tiến vào nội tông đi. Nghe nói tông môn phát hiện một chỗ gì không gian, chuẩn bị để nội tông đệ tử tiến nhập thí luyện. Ngươi nếu là tiến nhập nội tông, có lẽ có tư cách tham kiến. Đến thời điểm ta cũng tốt giết ngươi, ngươi yên tâm là được. Mục Vân thản nhiên nói, ta nếu là tiến vào nội tông, hẳn là ngươi Phong Linh Tiêu táng thân thời điểm tốt. Ta chở ngươi. Phong Linh Tiêu hử một tiếng, tay áo dài hất lên, trực tiếp rời đi. Đường Đạt giờ phút này thở ra một hơi. Cái này Phong Linh Tiêu là một đầu ác huyện. Hiện tại Phong Vân hội hai vị hội trưởng đồng thời bước vào đến thiên thần cảnh giới, thành vì Phong Hào đệ tử, Phong Vân hội đệ tử cũng là bắt đầu càn rỡ lên. Rất có triệt hội lập minh ý tứ, một đám si tâm vọng tưởng người thôi. Hiển nhiên Đường Đạt mấy người cũng không yêu thích Phong Linh Tiêu. Dù sao Phong Linh Tiêu tiền nhiệm cũng là địa linh bảng cao thủ, hiện tại sớm bọn hắn một bước đến địa thần cảnh giới, thành vì nội tông đệ tử, ba người bọn họ lộ ra thấp một đầu. Gì không gian thí luyện việc này ngược lại là không có nghe nói, không biết thật giả. Nếu là thật, hảo, tông môn mỗi lần tiến hành thí luyện đều là sử dụng đại đa số tông môn đệ tử đạt được cực lớn trưởng thành, mặc dù cũng sẽ tổn thất một ít đệ tử, nhưng là lợi nhiều hơn hại. Nói như vậy, chúng ta cũng cần tăng tốc bước chân tu luyện, tranh thủ đến nội tông u vinh quy quy mơ. Ba người nói, mang theo Mục Vân rời đi nội tông. Trở lại ngoại tông, Mục Vân trở lại chính mình trong tiểu viện. Tạ Thanh, Triệu Nham Minh, Mục Bất Phàm ba người đã là chờ đã lâu. Hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút, ngươi đến cùng chết như thế nào? Bên trong chạy trốn đi, Tạ Thanh không kịp chờ đợi nói. Nhìn xem bốn người, Mục Vân nhẹ gật đầu. Đối tại Tạ Thanh, Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm ba người, hắn không có gì tốt xấu riêng. Lập tức Mục Vân liền đem sự tình chân tướng giảng thuật một lần. Huyền thiên sĩ Mục tộc thái tử Mục Bất Phàm mộng mê mê, vò đầu nói, đây là ý gì? Ta còn thực sự không biết. Tính một cái, Mục đại ca ngươi cùng Tạ đại ca, Triệu đại ca nói đi, ta nghe đi. Mục Vân tiếp tục giảng thuật. Cuối cùng Tạ Thanh cùng Triệu Nham Minh hai người đều là rung động không thôi. Vô Thượng Thần Đế 181 chương 1800 Địa Thần Sơ Kỳ. Sớm nghe nói Huyền Thiên Sĩ đại danh, Triệu Nham Minh thở ra một hơi, nói, Huyền Thiên Sĩ có thể nói là các ngươi Mục tộc tinh anh chiến sĩ không đúng. Nói đúng ra là ngươi Mục Vân tinh anh chiến sĩ, cửu đại đội trưởng, 81 vị tiểu đội trưởng đều là nhân long phượng tồn tại, nhất là cửu đại đội trưởng năm đó ở thần giới đều là nhân vật hô phong hoán vũ, tại thập đại cổ tộc bên trong không ai không biết, không người không hay không nghĩ tới. Trước đó gặp được Nhậm Thiếu Long tiểu đội trưởng, hiện tại lại gặp được Trác Viễn Hằng tiểu đội trưởng. Lần này Mục huyên ngươi hồi âm con đường sẽ thêm ra hai cái khăng khăng một mực giúp đỡ. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, khăng khăng một mực kia ngược lại chưa hẳn. Tạ huyên có chỗ không biết, Huyền thiên sĩ đều là dùng Mục huyên cầm đầu. Nhìn Mục huyên, người nhà mình còn trọng yếu hơn. Loại kia kính ngưỡng là không người có thể. Triệu Nham Minh cực kỳ hâm mộ nói. Nói thật, toàn bộ thần giới có thể làm cho Huyền thiên sĩ gần vạn người như thế tôn sùng đầy đủ, chỉ có ngươi một người đó là bởi vì ta không tại. Tạ Thanh phủi phủi quần áo, nói, ta nếu là tại, tất nhiên sẽ có huyền thiên sĩ càng thêm cường đại vệ đội. Triệu Nham Minh cười nói, nghe nói mục tộc bên trong, đúng là có huyền thiên sĩ càng thêm cường hoành vệ đội. Bất quá cái này là mục tộc bí mật, ta không rõ lắm. Đến cùng là tình huống như thế nào? Huyền thiên sĩ là đối thần giới các đại thế lực xuất động, mà cổ tộc ở giữa tranh đấu càng thêm nghiêm trọng, cho nên mục tộc còn có không ít lực lượng thần bí. Chỉ bất quá, ta không quá biết được. Có lẽ vậy, Mục Vân gật đầu nói, hảo, những chuyện này tạm thời không thảo luận. Ngay hôm đó lên, các ngươi đi theo ta, muộn tiến vào táng kiếm mộ phía dưới, đi theo Trác Viễn Hằng học tập, ban ngày trở về. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Việc này cần nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể tiết lộ tin tức. Một khi bị người khác biết được, chúng ta sẽ là đại họa lâm đầu. Mặc dù Thập Bát Châu quận có Thiếu Long đang ngồi trấn, nhưng dù sao chỉ là Thiếu Long một vị thần quân sơ kỳ trông coi. Nếu thật bị người phát hiện thiêu phá thể diện, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Cho nên tiếp xuống, ta dự định chúng ta bốn người đầu tiên cần tu luyện tới địa thần cảnh giới. Trác Viễn Hằng dù sao cũng là thần quân cảnh giới, đối với chúng ta tu vi chỉ đạo còn là có chỗ tốt. Chỉ có trước tiến vào nội tông mới có thể đạt được tông môn coi trọng. Gia Thiên Hội, Phong Vân Hội, Chiến Minh muốn đối phó chúng ta cũng so sánh khó khăn. Tiếp theo lấy được phong hào đệ tử thân phận, chúng ta mới có thể tại tông môn bên trong có sở hòa giải cơ hội. Đợi đến Nhậm Thiếu Long có thể rời đi Huyền Thiên Môn, khôi phục sự tự do, nghĩ biện pháp giải cứu Trác Viễn Hằng. Hai vị thần quân cộng lại Trác một hàng đám người, chúng ta có cơ hội cùng bọn hắn chống lại, tranh thủ đem kiếm thần tông cướp đoạt trở về. Ta tất cả nghe theo ngươi. Tạ Thanh nhún nhún vai nói, chỉ có cho ta đầy đủ thiên tài địa bảo, ta chính là có thể không ngừng đề cao cảnh giới. Về phần bọn hắn hai người, là nên suy nghĩ thật kỹ biện pháp đề thăng cảnh giới. Ta cũng nghe Mục đại ca, dù sao Mục đại ca nói khẳng định đều là đúng. Mục Bất Phàm cười hắc hắc nói. Triệu Nham Minh cũng là nhẹ gật đầu. Mục Vân bên ngoài cùng hắn xưng huyên gọi đệ, nhưng là thực tế hắn dâng ra chính mình linh hồn ấm ký. Mục Vân trưởng khống sinh tử của hắn, có thể nói là hắn chủ nhân. Đã như vậy, hiện tại khởi hành hạ quyết tâm, Mục Vân trực tiếp mang theo ba người đứng dậy. Đến mức Lư Ngọc Tuyết, việc này quan hệ trọng đại. Ba người này, hắn có thể tín nhiệm, có thể là Lư Ngọc Tuyết, hắn không thể. Cái này hiểm cũng không thể bốc lên. Một đêm biến mất, đối tại mười mấy vạn đệ tử ngoại tông đến nói, bốn người bọn họ chỉ là giọt nước trong biển cả, căn bản sẽ không gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Thông qua kia sâu xa đường hầm, tứ đạo thân ảnh xuất hiện tại táng kiếm mộ hạ. Điện hạ nhìn thấy Mục Vân trở về, Trác Viễn Hằng khom người dập đầu nói, đứng lên đi. Hiện tại ta cũng không phải cái gì điện hạ. Ngươi không cần câu nệ như vậy không? Điện hạ, mãi mãi cũng là điện hạ tốt a tốt a. Mục Vân cười nói, lão Trác, ba người này đều là huyên đệ của ta. Tạ Thanh, Triệu Nham Minh, Mục Bất Phàm. Hôm nay bắt đầu, ta đem bọn hắn mang đến, từ ngươi đến chỉ đạo chúng ta tu hành chi vấn đề. Tốt. Tốt. Mục Vân lời nói rơi xuống, chính là ngồi vào một bên. Hắn cũng không cần Trác Viễn Hằng dạy bảo. Kiếm thuật chỉ đạo, ra ra tại đi. Đan thuật chỉ đạo, thái ra ra tại đi. Đến mức đột phá cảnh giới, ở thời điểm này, hắn càng thích là chính mình tìm tòi. Cảnh giới đề thăng, không phải chuyện đùa. Cần chính mình từng giờ từng phút đề thăng. Chân thần cảnh giới đại viên mãn, thể nội 9981 đạo ấm ngân. Mà hiện nay, muốn đến địa thần cảnh giới, hắn cần câu thông đại địa chi hồn. Đại địa chi hồn, nói đến chân thực kỳ thật rất hư ảo. cái này là thần cảnh võ giả đặc hữu cảm ngộ cùng thể nghiệm. Thế gian vạn vật đều có sinh mệnh, hết thảy tồn tại đều là cùng một nhịp thở. Đại địa cũng tồn tại độc thuộc về mình sinh mệnh liền có hồn phách. Võ giả nếu là có thể cùng đại địa chi hồn kết hợp, chiến đấu thời điểm, cả người liền là có thể cùng đại địa kết hợp. Lực lĩnh ngộ càng mạnh, cùng đại địa kết hợp càng là chặt chẽ, phạm vi càng lớn, thực lực cũng càng mạnh. Địa thần lục cảnh giới, sơ kỳ, kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Đại biểu chính là võ giả cùng đại địa chi hồn kết hợp chiều sâu đại địa chi hồn. Hồn quy đại địa. Mục Vân chậm rãi đem thần hồn của mình dẫn vào đến đại địa. Ầm ầm thanh âm vang lên. Đại địa tại lúc này từng đạo vỡ ra. Hắn cảm giác được thân thể của mình vào lúc này phảng phất là theo đại địa vỡ ra, lâm vào tới lòng đất chỗ sâu. Cái này vô biên vô hạn hạ xuống, đến cùng duy trì bao lâu thời gian, Mục Vân không thể nào biết được. Nhưng là cuối cùng thân ảnh của hắn xuất hiện tại địa tâm ương. Ương chỗ sâu địa tâm chi xuất hiện một cái to lớn nguyên hạch. Nguyên hạch bốn phía hỏa diễm thiêu đốt, đại địa thùng thùng rung động. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân cảm giác được thân thể sao động. Thể nội 9981 đạo ấm ngân. Tại lúc này trực tiếp không bị khống chế thoát ly mà ra. Ầm vang ở giữa, kia 81 đạo ấm ngân trực tiếp leo lên đến nguyên hạt chi. Như là từng cây cỏ dại, điên cuồng phát sinh. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn tâm đột nhiên sinh ra một loại khác cảm giác tới. Kia cố cuồng bạo khí tức, để hắn vô pháp áp chế. Có thể là tâm, thần hồn lại là tối tâm chi xuất hiện một cố khí tức dù gì tới. Nơi này, là đại địa bản nguyên đại địa hạt tâm, vạn vật gánh chịu căn cơ chỗ. Cái này một cỗ căn cơ cùng hắn thân thể dung hợp, sinh ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự khí tức. Đại địa bản nguyên Mục Vân trong chớp nhoáng này, đột nhiên nghĩ đến. Từng tại châu đại lục, đại hoang sơn nhìn xuống đến kia long bàng hổ cư lão giả. Một đầu hỏa long hư ảnh, một đạo tóc trắng xóa lão giả. Quy nhất nói kia là sinh mệnh bản nguyên. Mà nơi đây, hắn nhìn thấy có phải là một loại khác bản nguyên đại địa bản nguyên ông. Đột nhiên, 9981 đạo ấm ngân đang cùng kia nguyên hạt giáp giới ở giữa. Đột nhiên, một tiếng ấm vang vang lên. Mục Vân từ u ám chi lóe ra hiện. Mục Vân thân ảnh trực tiếp hồi tỉnh lại. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhìn thấy Mục Vân hồi tỉnh lại, Triệu Nham Minh, Tạ Thanh đám người đều là thần sắc khẩn trương. Thế nào rồi ngươi nhìn thế nào rồi? Tạ Thanh nhìn dưới mặt đất, nói, ngươi xem một chút chung quanh. Mục Vân nhìn về phía mặt đất, chỉ cảm thấy thân thể run lên. Đại địa tại lúc này nổ bể ra tới, từng đạo vết sách khuyết tán ra đến. Dùng Mục Vân vì tâm, chung quanh 50 mét phạm vi bên trong, líp nha líp mít vết sách, một đạo thắng qua một đạo. Điện hạ là đột phá địa thần cảnh giới đi. Trác Viễn Hằng giờ phút này khẽ cười nói. Ta thử nhìn một chút. Mục Vân tâm thần cố thủ hợp nhất. Thần hồn buông lỏng. Câu thông đại địa. Đột nhiên, một cỗ rung động truyền bá ra. Quanh mình 50 mét phạm vi bên trong, mặt đất chi, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, khuyết tán ra tới. Kia một cỗ lực lượng, truyền thâu đến trong thân thể của hắn tụ tập lại. Thư sướng Mục Vân hô thở ra một hơi. Cái này là địa thần cảnh giới. Thần hồn cùng đại địa kết hợp. Vận dụng đại địa chi lực. Trực tiếp có thể bộc phát vượt qua tiền nhiệm gấp 10 gấp trăm lần chi lực. Trác Viễn Hằng giờ phút này quỳ một chân trên đất. Cung kính nói. Chúc mừng điện hạ. Đến địa thần sơ kỳ cảnh giới sơ kỳ. Triệu Nham Minh kinh ngạc nói. Địa thần cảnh giới võ giả. Sơ kỳ có thể dẫn động quanh thân 10 mét đại địa chi lực. Toán không sai. Mục Vân dẫn động 50 mét. Cái này là kỳ mới có thể làm được a. Lời tuy như thế, có thể là điện hạ đúng là sơ kỳ. Chân chính phán định địa thần cảnh giới là nhìn thức tỉnh đại địa chi hồn số lần. Điện hạ cái này là lần đầu tiên thức tỉnh, là địa thần sơ kỳ. Bất quá điện hạ sơ kỳ cảnh giới so những người khác mạnh quá nhiều thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ta nói đâu, Triệu Nham Minh cũng là không tưởng được. Sơ kỳ cảnh giới, quanh thân 10 mét phạm vi, kỳ cảnh giới, bán kính 50 mét, hậu kỳ cảnh giới, bán kính 100 mét. Ta nhìn Mục Huyên, hơn xa người thường đi đi. Đừng vuốt mông ngựa, Tạ Thanh nói. Trời nên sáng, chúng ta đi nhanh đi. Mà lại, hai người các ngươi, ngày sau nhiều tới nghe một chút lão Trác giảng giải. Cái này có thể tông môn những trưởng lão kia cái gì. Giảng thật nhiều vân vân mục. Bất Phàm cùng Triệu Nham Minh hai người cung kính chắp tay. Bốn người chiết thân trở về, Mục Vân trực tiếp đi đan viện, bắt đầu bận rộn. Sau đó một đoạn thời gian, Tạ Thanh trong mỗi ngày từ Mục Vân tay cầm lấy đan dược, nuốt vào, nắm chặt thời gian tu luyện. Mà Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người, ban ngày tại tông môn bên trong, nghe một chút giảng bài, đến thí luyện võ tràng tu luyện. Ban đêm, chính là trực tiếp rời đi, thông qua mật đạo, tiến vào lòng đất táng kiếm mộ, thông qua Trác Viễn Hằng dạy bảo học tập. Thời gian nhoáng một cách mà qua, thời gian nửa năm biến mất. Nửa năm này thời gian, Mục Vân trong mỗi ngày chính là tại đan viện bên trong, trợ giúp Hề Tinh Nhi có thể Hề Mộng đại sư luyện đan lần. Chính mình cũng là dựa theo Thái Gia Gia dạy bảo, bắt đầu luyện chế địa nguyên thần đan. Hiện nay, Thái Gia Gia nói cho hắn chân nguyên thần đan đan phương, vô luận là phẩm, phẩm còn là hạ phẩm, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Thời gian nửa năm, làm đến bước này, làm cho Mục Phong Tiếu cả người triệt để mắt trợn tròn. Thiên tài đã không đủ để hình dung Mục Vân trời sinh đan sư, còn tạm được bất quá. Nửa năm này thời gian đến, Mục Vân cũng là tương đương với toàn bộ nhào vào đan dược. Đến địa thần sơ kỳ cảnh giới về sau, hắn cũng không có gấp tiếp tục đề thăng. Không biết ngày đêm, đều dùng thần hồn câu thông đại địa chi hồn, tẩm bổ chính mình thần hồn. Vô Thượng Thần Đế 181 chương 1801 Tạ Thanh ly biệt bất quá. Tư thần đan, chân nguyên thần đan, địa nguyên thần đan, ba đẳng cấp thần đan, đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn loại. Mục Vân cũng không phải là toàn bộ trưởng khống, còn cần thời gian đi từng cách nhớ kỹ. Ổn định đan thuật, cố định địa thần sơ kỳ thực lực. Hiện tại Mục Vân lòng tham minh xác chính mình nên làm gì. Mà theo thời gian trôi qua, Mục Bất Phàm cùng Triệu Nham Minh hai người đề thăng cũng là 10 phần rõ rệt. Đến mức Tạ Thanh đến cùng đến cảnh giới cỡ nào, Mục Vân ra nhìn không thấu. Cái này một ngày, Mục Vân vẫn tại đan viện bên trong bận rộn đến đêm khuya. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Tạ Thanh, làm cái ruộng gì, ra đi. Mục Vân cũng không quay đầu lại, nói thẳng. Tiểu tử ngươi, chúc cầu a. Tạ Thanh lộ ra xuất thân đến, cười hì hì nói. Mùi của ngươi không thể quên được a. Mục Vân giờ phút này vuốt vuốt đầu, cười nói. Gần nhất hôn thiên ám địa, trong đầu sắp xếp đồ vật nhiều lắm, kia nghỉ ngơi một chút thôi cũng không thể nghỉ ngơi. Mục Vân cười nói. Thời gian có thể là rất chân quý. Không phải vậy, ngày sau ta cái này mục tộc thái tử, chẳng phải là quá uất ức rồi. Ngươi cái này tổ long về sau, ta thế nào giúp ngươi nhất thống long tộc. Thôi đi, mới không cần ngươi. Tạ Thanh cắt một tiếng, lập tức nghiêng dựa vào môn, nhìn xem Mục Vân. Lang tể tử a, ta muốn rời khỏi yên tĩnh. Đột nhiên không khí trở nên yên lặng lại. Mục Vân chuyển thân nhìn xem Tạ Thanh. Tại sao phải đi? Ngươi bây giờ tại Kiếm Thần Tông bên trong rất an toàn, Nhậm Thiếu Long. Chớ nói nhảm, Mục Vân mở miệng nói, ngươi ta ở giữa không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi cũng biết ta là tổ long về sau, trong đầu một ít một đoạn ký ức bắt đầu liên hợp lại, chỉ dẫn lấy ta đi một chỗ. Cái chỗ kia ta nhất định phải đi, nhất là gần nhất đột phá đến địa thần cảnh giới, cảm thụ đại địa chi hồn về sau, ta cảm giác được tại nơi xa xôi có một cái linh hồn tại kêu gọi ta, để ta vô pháp ổn định lại tâm thần. Đi đường cẩn thận. Nhìn xem Tạ Thanh, Mục Vân đột nhiên cười nói. Hà Tạ Thanh lập tức khẽ giật mình. Ngươi ta bản đều không phải thường nhân. Ngươi cần làm ngươi nên làm sự tình. Ta cũng cần làm ta nên làm sự tình. Lại nói. Huyên để chúng ta hai người. Tương lai nói xong. Muốn xưng bá thần giới lang tể tử u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi hắn thật không có suy nghĩ. Lão tử muốn đi. Ngươi đều không khách khí giữ lại một chút giữ lại em gái ngươi ha ha. Gian phòng bên trong, hai người lập tức cười lên ha ha. Tinh Nhi gần nhất làm ra vài hũ rượu ngon. Chuẩn bị luyện đan dùng. Vừa vặn. Tối nay huyên để chúng ta hai người uống xem như vì ta tiến đưa đúng hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Mục Vân trực tiếp lấy rượu. Nóc phòng. Tửu sắc, bóng đêm, ánh trăng đều có đáng tiếc a. Không có mỹ nữ làm bạn a. Tạ Thanh cười ha ha nói. Lang tể tử. Ta sau khi đi. Ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Mọi thứ. Có thể nhìn một chút đi qua. Lúc ấy không được. Chúng ta nhẫn. Thời gian còn dài đây. Sống đến cuối cùng. Cười đến cuối cùng. Mới là lão đại còn có. Đừng có lại trêu hoa dẻo nguyệt. Tám cái tàu tử. Cái này về sau, ta gặp ngươi, không có đại tẩu đến bát tẩu từng cái quát lên, đều muốn mệt chết còn nữa. Lúc nào gặp được siêu cấp mỹ nữ, lưu cho ta ý. Tạ Thanh nói liên miên lại nhảy, miệng không ngừng. Ngậm miệng Mục Vân cuối cùng nhìn không được mắng. Ngươi nếu là không nỡ, đừng đi mau mau cút. Lão tử không nỡ bỏ ngươi mới là lạ bóng đêm. Càng phát ra sáng tỏ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chăm chú ôm. Huyên đệ. Bảo trọng yên tâm. Thời điểm gặp lại. Người ta đều là thần giới uy danh hiển hách đại nhân vật cái này một cái. Có lẽ là hai người nói chân thành nhất. Cho tới nay, hai người đều là cười mắng chi vượt qua. Thật nghiêm túc nói về lời nói đến, thật đúng là không quen. Đến uống rượu ăn uống linh đình, dạ nguyệt sáng tỏ. Mục Vân biết. Tạ Thanh nhất định là muốn rời khỏi tổ long chi tử, hắn có sứ mạng của mình cần phải đi hoàn thành. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có biện pháp giúp Tạ Thanh. Mê man ở giữa, hai người cuối cùng, nặng nề say đi. Ngày thứ hai, Mục Vân bị một đạo tiếng rít chói tai âm thanh đánh thức. Mục Vân, hảo ngươi cách Mục Vân, rượu của ta a. Đây chính là tập kết ngàn năm hàn băng ngưng tụ giọt nước, ập ủ mà thành, ngươi. Một mình ngươi thế mà uống sạch rồi. Hề Tinh Nhi hai tay chống nạnh. Nhìn xem thủy nhãn mông lung Mục Vân. Nhãn mang theo nộ khí. Uống quang rồi Mục Vân đứng dậy. Lại là phát hiện. Địa trừ mấy cái bình rượu. Những cái kia rượu. Căn bản không có. Tạ Thanh. Ngươi tên hỗn đàn. Đi đều đi. Thế mà trả lại cho ta miệng một cái chuột mũ. Ngươi đang nói cái gì? Hề Tinh Nhi căn bản không quản. Trực tiếp quát. Ngươi bớt ở chỗ này chăng? Cho ta bồi. Hiện tại bắt đầu. Luyện cho ta đan bồi thường tốt miệng nói. Có thể là tâm. Mục Vân đem Tạ Thanh mắng cái úp sấp. Chỉ là nhìn xem mặt trời mọc quang mang bắn ra bốn phía. Mục Vân tâm một vòng thất lạc xuất hiện. Vô lại long. Cho lão tử hào hào còn sống. Gặp lại lần nữa. Hy vọng tại long tục. Ngươi đắt là vạn vạn long chi cười khổ lắc đầu. Mục Vân trực tiếp bắt đầu bận rộn. Mục tộc thái tử. Tổ long chi tử. Hắn cùng Tạ Thanh. Nhất định là muốn tách ra. Riêng phần mình vì riêng phần mình mà chiến cách này chiến. Thành. Vạn cổ lưu danh. Thất bại. Một nắm cho cốt sau đó một đoạn thời gian. Mục Vân biểu lộ ra khá là chán nản. Tạ Thanh liếu xíu biến mất. Để hắn khá có phần không quen. Cũng may một mực tại truyền ngôn chi gì không gian lịch luyện sự tình. Rốt cuộc quyết định xuống. Cách này một ngày. Tông môn bên trong chuyện này triệt để bắt đầu đi hành trình. Mục huyên triệu nham minh ngay lập tức tìm tới Mục Vân. Nói. Chuyện đã định. Gì không gian chuyến đi. Nghe nói phát hiện cách này một gì không gian. Chính là một mảnh đại lục toái phiến. Đại gia hiện tại cũng truyền điên. Có cái gì quái địa phương sao cụ thể không rõ ràng. Nhưng là nghe nói lần này lực lượng đều là nội tông đệ tử. Hơn 27.000 tên nội tông đệ tử toàn bộ tham kiến. Tông môn chuẩn bị đại gia diễn luyện, nghênh đón sắp đến tứ tông hội vũ. Tứ tông hội vũ không sai. Triệu Nham Minh cười nói, tứ tông hội vũ thử chính là phong hào đệ tử, cho nên lần này tông môn tuyển định thời gian muốn tại nội tông đệ tử ở giữa sinh ra một nhóm phong hào đệ tử, tăng cường chúng ta kiếm thần tông thực lực. Có ý tứ. Mục Vân cười nói, ảnh minh bên kia nói thế nào? Ảnh minh a, nghe Đường Đạt nói, lần này ảnh minh thành viên, mọi người cùng nhau làm việc, phòng ngừa thiên tử minh cùng minh hội tại lần này lịch luyện chi trả thù. Cụ thể chừng nào thì bắt đầu khởi hành? Sau một tháng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật gật đầu nói, nửa năm này thời gian đến, bởi vì ảnh minh, gia thiên hội, phong vân hội cùng với chiến minh đối với chúng ta mấy người buông lỏng, lần lịch lãm này tam đại minh hội chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Triệu Nham Minh, ngươi đem bất phàm hô, mấy ngày nay thời gian đến già chắc nơi đó tranh thủ tiến thêm một bước, đột phá một bước. Tốt. Triệu Nham Minh rời đi, Mục Vân đuổi tới đan viện. Nếu là gì không gian lịch luyện, lần này chỉ sợ là hội đợi một thời gian ngắn. Hắn cần chuẩn bị một ít đan dược ứng đối, không ngại kế sách. Không có mấy ngày nữa, kiếm thần tông bên trong chính thức thông chi, chính là truyền đạt mệnh lệnh. Đông đảo nội tông đệ tử cũng là ma huyền hắc hắc, chuẩn bị đại triển thân thủ. Mục Vân cũng là an bài tốt Tạ Thanh cùng Mục Bất Phàm về sau, bắt đầu vùi đầu vào luyện chế thần đan quá trình chi. Một tháng thời gian, lặng yên mà qua. Cái này một ngày, sáng sớm, kiếm thần tông, nội tông chi. Sớm tại trước đó, Mục Bất Phàm cùng Triệu Nham Minh, cũng như Mục Vân đồng dạng, chuyển vào đến nội tông. Hai người bọn họ cũng là đột phá đến địa thần sơ kỳ cảnh giới. Nội tông thí luyện võ tràng, người đông nhìn nhịp ở giữa, Mục Vân ba người rất mau tìm đến ảnh minh chi địa. Ảnh minh nội tông thành viên tại Thư Khang, Thư Diệp, Chu Tử Dương, Hạng Thành Công bốn người dẫn đầu hạ tụ tập cùng một chỗ. Toàn bộ thí luyện võ tràng một mảnh huyền huyễn. Thư Khang nhìn xem quanh mình ảnh minh đệ tử, phân phó nói, đại gia lần này tại gì không gian bên trong, nhất định muốn ôm đoàn, không thể bởi vì cá nhân phân tranh dẫn đến nội loạn. Nếu là bị ta biết, nhất định không buông tha Mục Vân. Ngươi qua đây. Thư Khang gọi Mục Vân đến bên người, lấy ra một khối đồng bài. Kia đồng bài lớn chừng bàn tay, mặt ấm khắc lấy một đạo cổ quái đường vân chi môn. Cái này đồng bài tên là Kim Trung Thánh Môn, chính là Mạc Ảnh Minh chủ lịch luyện thời điểm đạt được, có thể ngăn cản được thiên thần một kích. Ngươi mang theo tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Cái này là Mạc Ảnh giao cho ta đưa cho ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Nửa năm này thời gian gia nhập Ảnh Minh bên trong, vị này một mực chưa từng gặp mặt Mạc Ảnh Minh chủ đối với hắn mười phần chiếu cố. Điều này cũng làm cho Mục Vân mười phần không hiểu. Hắn có thể xác định chính mình không biết vị này Mạc Ảnh. Có thể là hết lần này tới lần khác, người này đối với mình vô cùng tốt. Hảo đến Ảnh Minh cách khác một ít thành viên đã là không vui lòng. Giờ phút này, Mục Vân chính là cảm giác được mấy vị Ảnh Minh thành viên nhìn xem ánh mắt của hắn rất là bất thiện. Vị này Mạc Ảnh thật đúng là quái. Mục Vân tâm nói thầm. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên thiên không chi, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Hết thảy 9 thân ảnh giờ phút này bay lượn ở chân trời, nhìn phía dưới. Cửu đại tòa trưởng lão đều xuất động. Đúng thế, lần này gì không gian chuyến đi đối với chúng ta là một loại tôi luyện, nói không chừng sẽ sinh ra không ít phong hào đệ tử. Tông môn rất xem trọng, hy vọng lần này chúng ta có thể có thu hoạch. Giờ phút này, thiên không chỉ 9 thân ảnh phân biệt đứng vững. Ương, một tên lão giả râu tóc bạc trắng tại lúc này vừa sải bước ra. Kia cường hoành khí tức, sử dụng tại chỗ đệ tử cảm giác được một cỗ vô hình áp bách đánh tới. Thần quân cường giả mở nguyên thần, thần quân cảnh giới cường giả. Trong lúc phất tay, không bàn mà hợp thiên địa chi lực. Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể mô phỏng. Yên tĩnh đại trưởng lão Cổ Thừa Phong giờ phút này mở miệng nói. Lần này gì không gian lực lượng. Tông môn phái người từng điều tra. Hắn. Một ít nguy hiểm. Cần các ngươi phá lệ chú ý. Nhưng là. Chiếc lồng chi chim ưng con. Tóm lại là cần không bị cản trở ở chân trời bên cạnh. Cho nên. Lần này nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng là các ngươi nhớ lấy. Không thể tự giết lẫn nhau. Phải nhớ kỹ. Các ngươi đều là kiếm thần tông đệ tử tiếp theo. Lần này. Chỉ có là tại gì không gian chi. Tấn thăng đến thiên thần cảnh giới đệ tử. Đều là có thể trực tiếp thành vì phong hào đệ tử. Đại trưởng lão một câu rơi xuống. Gây nên trận trận oanh động.